trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1021. Tác động thương thế. Một canh giờ trôi qua. Toàn bộ hơn 300 loại dược liệu đều được Diệp Hảo rèn luyện hoàn tất, sau đó tiến hành dung hợp dược dịch, cái này cũng hao phí một canh giờ. Sở dĩ Diệp Hảo cẩn thận từng ly từng tí như vậy bởi vì một dược liệu tiên tôn cấp đều ẩn chứa dược lực cực kỳ cường đại, hơn nữa để bọn chúng dung hợp hoàn toàn phải tiêu hao rất nhiều tâm thần. Bởi vậy Diệp Hảo luyện chế mới tốn sức. Cũng may một canh giờ sau những dược dịch kia cũng dung hợp hoàn hảo, phân đoạn tiếp theo rất quan trọng, ngưng đan. Diệp Hảo tỉnh táo kết một loạt các pháp ấm. Sau đó thỉnh thoảng đánh trên đan lô, cứ như vậy nửa canh giờ chín tiên đan rốt cuộc cũng hình thành trong đan lô. Nhìn thấy tiên đan thành hình, khóe miệng Diệp Hảo không khỏi lộ ra một nụ cười. Hiện tại chỉ còn lại một phân đoạn cuối cùng. Ôn dưỡng tiên đan. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy ôn dưỡng tiên đan không quan trọng, bọn họ không hề biết đây là một gian đoạn cực kỳ quan trọng, tại sao Diệp Hảo lại có thể nhiều lần luyện chế ra cực phẩm tiên đan như vậy, cũng vì phân đoạn ôn dưỡng tiên đan này. Thủ ấm. Hai tay Diệp Hảo kết ấm thỉnh thoảng đập trên đan lô, mà mỗi lần Diệp Hảo đập vào tiên đan trong lò càng trở nên sáng chói. Một lần. Hai lần. Mà ngay lúc Diệp Hảo chuẩn bị đập lần thứ ba tiến đạo pháp tắc trong cơ thể hắn bỗng nhiên dẫn động, sắc mặt Diệp Hảo bỗng nhiên trở nên trắng bệch, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi. Lần trì hoãn này khiến chín tiên đan đình chỉ vận chuyển. Diệp Hảo. Lâm Ngưng Hạ bỗng nhiên vọt tới bên người đỡ lấy hắn. Ngươi sao rồi? Diệp Hảo lau sạch máu tươi nơi khóe miệng cười khổ nói. Không ngờ đến luyện đan lại khẽ động tới vết thương của ta. Ngươi có thương tích trong người. Lâm Ngưng Hạ kinh ngạc bật thốt. Giờ khắc này chấn kinh nào chỉ Lâm Ngưng Hạ, tu sĩ toàn trường cũng sợ ngây người. Có thương tích trong người. Còn. Luyện đan được nữa hả? Con mẹ nó chứ. Khôi hài sao? Long Diễm Lan tiến lên kiểm tra thân thể Diệp Hảo một phen, sau một khắc. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi nhục thân và thần hồn đến cùng bị thương cỡ nào? Vết thương nhỏ không sao. Diệp Hảo âm thầm tránh đi bàn tay của Long Diễm Lan. Vết thương nhỏ. Long Diễm Lan không khỏi mà nhìn hắn. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Cỗ lực lượng này mỗi giờ mỗi khắc đều cắn nuốt sinh cơ ngươi. Nếu ngươi không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, thậm chí còn ảnh hưởng đến sinh mệnh nữa. Nghe Long Diễm Lan nói vậy, Tiêu Kỳ Thủy và Đại Lão Cốc Dương Thước Đan Đảo nhao nhao tiến lên muốn kiểm tra thương thể Diệp Hảo. Diệp Hảo không thể không che giấu một chút đồ vật trong người hắn. Nếu để bọn họ nhìn thấy trong cơ thể bản thân có một mai tiến đạo pháp tắc thì không biết phải giải thích thế nào đây. Còn nữa, nếu để bọn họ nhìn thấy thể nội bản thân có hàng tỷ huyệt khiếu cùng thức hải vô biên, không biết có dọa bọn họ chết khiếp không nữa. Khi kim tiên cảnh Diệp Hảo đến viên mãn nhục thân mà thần hồn đều đạt đến tiên tôn tam chuyển. Mà hiện tại tu vi Diệp Hảo đạt đến tiên chủ lục chuyển, nhục thân cùng thần hồn hắn đều đạt đến tiên tôn cửu chuyển, cái này cũng là lý do vì sao trước đó Diệp Hảo muốn kiểm tra cửu phẩm tôn cấp đan sư. Tình huống Diệp Hảo hiện tại thật không thể vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng hắn cảm thấy luyện chế tiên đan chỉ cần một phần thực lực, thế nhưng ai có thể ngờ luyện chế tôn cấp tiên đan lại khó khăn như vậy. Bởi vậy hiện tại đám người Tiêu Kỳ Thủy kiểm tra thương thể Diệp họ mới có khả năng dưới mí mắt bọn họ mà ẩn tàng những vật này. Diệp Hảo, thương thể ngươi quá nặng. Nhục thân gần như sụp đổ, thần hồn luôn bất ổn, ngươi làm sao còn có thể kiên trì luyện đan được thế? Tình huống của Diệp Hảo đều có thể luyện chế lục phẩm tôn cấp tiên đan, nếu thời kỳ đỉnh phong chẳng phải có thể luyện chế ra cửu phẩm. Vừa nãy Diệp Hảo không phải nói muốn tham gia khảo hạch cửu phẩm tôn cấp đan sư sao? Nguyên bản ta còn cảm thấy hắn không có khả năng làm được, nhưng hiện tại ta mới ý thức được hắn thật sự có thể. Ngay lúc đám người Tiêu Kỳ Thủy thảo luận, Diệp Hạo lại cười nói. Thương thể ta thế nào ta biết rõ, chư vị cũng không cần phí tâm. Còn nữa, hiện tại chúng ta vẫn còn tranh tài mà, mắt thấy thời gian sắp hết, có muốn nhìn một chút tiên đan mà ta luyện chế nữa. Tiên đan thành công. Tiêu Kỳ Thủy kinh ngạc nói. Tiên đan không tốt như trong tưởng tượng của ta, bất quá ta nghĩ miễn cưỡng vẫn có thể thông qua. Diệp Hạo nói đến đây mở đan lô ra, chín tiên đan tức khắc bay ra. Lúc thoát ra liền phát ra từng đạo kim quang lóa mắt. Đợi kim quang tán đi trong mắt đan sư giữa sân tràn đầy khó tin. Tiên đan sai lầm mới luyện ra đây hả? Ba cực phẩm đan, sáu nhất phẩm đan. Nếu không sai lầm chẳng phải toàn bộ đều là cực phẩm. Cái này đối với Diệp Hạo mà nói không phải chuyện rất bình thường sao? Phải biết trước đó Diệp Hạo luyện chế đều là cực phẩm đan. Bưu hãn ca múa nhạc nó quá, tôn cấp tiên đan còn có thể luyện chế ra cực phẩm. Ngay lúc một số tu sĩ thảo luận, Tiêu Kỳ Thủy tiếp cận tới nói. Diệp Hạo, có thể bán lại cho ta hai viên cực phẩm đan không? Cực phẩm tôn cấp tiến giai đan cũng rất hiếm. Có viên cực phẩm đan này sẽ có khả năng đặt chân tới tiên tôn thất chuyển. Tiên tôn thất chuyển và tiên tôn lục chuyển là cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Một tiên tôn trung giai, một tiên tôn cao giai, nào có thể giống nhau? Lão Tiêu, ngươi như vậy không được rồi. Cốc Dương Thước tiến lên một bước nói. Ba cực phẩm đan này dù sao cũng phải cho ta một khỏa. Ta cũng muốn một khỏa. Long Diễm Lan không cam lòng yếu thế nói. Được, ba người các ngươi mỗi người một khỏa. Diệp Hạo bình phục một cái rồi phân biệt đưa cho ba người Tiêu Kỳ Thủy bọn họ mỗi người một cực phẩm đan. Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo. Đám người Hoàng Kháng Sinh tiếp cận nói. Đừng nói bọn họ không có tiết tháo, thật sự tiên đan Diệp Hạo luyện chế có tiền cũng không mua được. Bỏ lỡ lần này có thể hay không mua được cũng là vấn đề. Diệp Hạo quét mắt nhìn bọn họ một cái nói. Ta sẽ ở đây một thời gian chờ thương tổn của ta tốt hơn một chút. Ta sẽ giúp các ngươi luyện một lò, các ngươi cần chuẩn bị tiên thạch kỹ càng. Diệp công tử, làm phiền rồi. Tiên thạch khẳng định sẽ chuẩn bị kỹ. Diệp công tử, ngươi vất vả. Nguyên một đám vui rạo rực nhau nhau đáp lời. Kỳ thật lấy thân phận Diệp Hạo hiện tại dù không chiếu cố bọn họ thì đã sao? Phải biết Diệp Hạo đã dùng thực lực bản thân để chứng minh hắn hiện giờ là một lục phẩm tôn cấp đan sư nha. Nói cách khác Diệp Hạo cùng cấp bậc với Tiên Kỳ Thủy. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, trên thực tế lại không phải cùng một cấp bậc. Tuổi Tiêu Kỳ Thủy lớn bao nhiêu, mà tuổi Diệp Hạo lớn bao nhiêu. Còn nữa Diệp Hạo có thể luyện chế tiên đan, Tiêu Kỳ Thủy có thể luyện chế không ra. Hơn nữa Diệp Hạo khẳng định sẽ lấy được ủng hộ toàn lực của tổng các chủ, đây là thứ mà Tiêu Kỳ Thủy không thể so sánh. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1022. Chí Dương Đan. Tiếp theo còn hai khảo hạch, không biết là khảo hạch gì. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo không phải phế nhân. Tiêu Kỳ Thủy nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Thân thể ngươi hiện tại có thể kiên trì được hay không? Không sao, ngươi nói là được. Diệp Hạo nói khẽ. Tiêu Kỳ Thủy liếc Cốc Dương Thước cùng Long Diễm Lan một cái, thấy hai người này nhẹ nhàng gật đầu mới lên tiếng. Khảo hạch thứ hai là khảo hạch năng lực thôi diễn đan phương của ngươi, từ tổng bộ chúng ta lấy ra ba tàn phương, chúng ta sẽ cùng ngươi thôi diễn, thời gian ngươi thôi diễn không thể vượt qua gấp đôi thời gian chúng ta đề cử. Bởi vì ba chúng ta đồng thời thôi diễn một đan phương, bởi vậy sẽ lấy bình quân ba chúng ta, ngươi thấy có vấn đề gì không? Tiêu Kỳ Thủy nhìn Diệp Hạo nói. Không có vấn đề. Tiêu Kỳ Thủy nói đến đây rút ra một tàn phương, sau đó in tàn phương ra ba bản chia ra cho Diệp Hạo, Cốc Dương Thước, Long Diễm Lan một người một bản. Diệp Hảo tiếp nhận đan phương. Đan phương kim dương xà giải độc đan. Kim dương xà là một loại xà cực kỳ bá đạo trong xà tộc, độc tố của nó rất khó giải, bởi vì tất cả độc tố đều sợ nóng, thế nhưng độc tố kim dương xà lại giống như hỏa diễm, vì vậy tu sĩ chúng độc kim dương xà chỉ có thể chịu thống khổ vô tận mà chết. Đan phương này Diệp Hảo không biết, nhưng cũng không có nghĩa hắn không thể thôi diễn ra. Diệp Hảo chiếm được toàn bộ truyền thừa của Dược Vương, lại được Dược Vương đỉnh dốc lòng bồi dưỡng, hơn nữa hắn còn ngộ đạo trăm năm, thôi diễn một đan phương vẫn không có vấn đề gì. Ngay lúc ba người Tiêu Kỳ Thủy nhíu mày thôi dơ y e nơ mơ, Diệp Hảo trầm ngâm mười mấy cái hô hấp rồi nâng bút xoát xoát viết xuống mười mấy vị dược liệu trên đan phương. Nhìn lướt qua đan phương một lần, Diệp Hảo buông cây bút trong tay xuống thản nhiên nói. Ta thôi diễn xong rồi. Cái gì? Ba người Tiêu Kỳ Thủy đều kinh sợ. Bọn họ còn đang làm quen với dược tính của đan phương, Diệp Hảo bên này làm sao có thể thôi diễn xong rồi. Ba người cuống quýt tiếp nhận đan phương trong tay Diệp Hảo, bọn họ dựa theo dược liệu Diệp Hảo thôi diễn mà tính toán. Rất nhanh trong mắt bọn họ đầy vẻ chấn động. Bọn họ có lẽ không biết Diệp Hảo như thế nào thôi diễn ra, nhưng bọn họ lại biết rõ hắn thôi diễn chính xác. Chính xác? Ta có thể bảo đảm Diệp Hảo thôi diễn đan phương rất chính xác. Ta có thể lấy nhân cách của mình ra cam đoan. Theo lấy ba vị thất phẩm tôn cấp đan sư lần lượt mở miệng, đan sư toàn trường hoảng sợ không nói nơ e. Nơ o y. Diệp Hảo, dựa theo quy củ đan phương ngươi thôi diễn, ngươi có quyền sử dụng 30 năm. 30 năm sau đan phương sẽ được công khai ở nội bộ luyện đan tổng các để báo đáp lại chúng ta, trong lúc này sẽ tuyên truyền đan phương này, tranh thủ vì ngươi mang đến nhiều lợi nhuận nhất. Tiêu Kỳ Thủy nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Tốt. Diệp Hảo gật đầu. Lúc này Tiêu Kỳ Thủy nhìn về phía Long Diễm Lan nói. Long tông chủ, lần này ngươi hãy rút một cái từ trong kho để đi. Tiêu Kỳ Thủy làm như vậy cũng vì tránh hiểm nghi. Dù lão biết rõ bản thân không hề trợ giúp Diệp Hảo gian lận, thế nhưng vì phòng ngừa thị phi, Tiêu Kỳ Thủy mới đưa cơ hội lần này cho Long Diễm Lan. Long Diễm Lan nhẹ gật đầu sau đó rút một tàn phương khác. Nhìn thấy tàn phương này trong mắt, Long Diễm Lan lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Đề mục ngươi rút là gì? Tiêu Kỳ Thủy cùng Cốc Dương Thước nhau nhau hỏi. Long Diễm Lan sao ba bản rồi đưa cho bơ, o, a, nơ, hắn nói. Các ngươi nhìn thì biết. Khi Tiêu Kỳ Thủy thấy rõ tiêu đề đan phương mới hoảng sợ nói. Chí Dương Đan. Năm đó ta căn bản không thôi diễn ra được. Cốc Dương Thước bất đắc dĩ nhìn Long Diễm Lan. Ta thật muốn biết mấy chục vạn tàn phương đan đạo, tại sao ngươi chọn một cách đã có thể rút ra đan phương khó thứ ba đây? Mặt mũi Long Diễm Lan tràn đầy thẹn thùng. Chí Dương Đan này bà cũng biết và cũng từng thôi diễn quá, bất quá không thành công thôi. Tiêu các chủ, hay rút lại lần nữa? Long Diễm Lan dò xét tình hình nhìn Tiêu Kỳ Thủy nói. Đan phương này ta thôi diễn 3 tháng cũng không được. Nghe vậy Tiêu Kỳ Thủy trầm mặt xuống. Toàn bộ quá trình khảo hạch đều được ghi chép. Nếu nửa đường bỏ đề cũ thay đề mới, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới thanh danh Diệp Hảo. Dù tất cả mọi người biết tàn phương này cơ hồ không có khả năng thôi diễn ra, thế nhưng thế gian mãi mãi không thiếu nhóm người thích nắm lấy điểm ấy không thả ra. Nhưng nếu không đổi mà nói, Diệp Hảo sẽ kiểm tra không qua. Rối rắm một hồi Tiêu Kỳ Thủy vẫn cảm thấy nên thay đổi khảo đề, dù sao cầm đan phương này khảo hạch cũng không công bằng với Diệp Hảo. Diệp Hảo. Tiêu Kỳ Thủy nhìn Diệp Hảo nói. Diệp Hảo đưa tàn phương trong tay cho Tiêu Kỳ Thủy nói. Các ngươi xem ta thôi diễn đúng không? Cái gì? Toàn trường xôn xao. Bởi vì lúc đó ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Tiêu Kỳ Thủy, bọn họ đều đang đợi Tiêu Kỳ Thủy quyết định, Ai mà ngờ Diệp Hạo lại muốn bôi toàn Tàn Phương. Tiêu Kỳ Thủy, Cốc Dương Thước, Long Diễm Lan vội vàng tiếp cận đi lên quan sát đan phương của hắn. Thời gian dần qua, trong mắt ba người lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thật thôi diễn ra. Diệp Hạo, ngươi sao làm được? Ta nghe nói một tôn đan vương tự mình xuất thủ cũng không thể thôi diễn ra a. Nghe ba vị đánh giá, đan sư giữa sân tức khắc sôi trào. Ở tu đạo giới có một loại thể chất. Chí âm chi thể, một loại thể chất thượng thừa, tốc độ tu luyện không phải người bình thường có thể so sánh được, nhưng đáng tiếc cô âm không dài, âm dương trong thời gian dài không thăng bằng, sẽ khiến cho thiếu nữ chí âm chi thể sớm chết yểu. Mà chí dương đan có thể giải quyết vấn đề này. Diệp Hạo, theo ta được biết toàn bộ tam trọng thiên nắm giữ không ít chí âm chi thể, hiện tại ngươi có thể bắt tay vào chuẩn bị dược liệu chí dương đan đi. Tiêu Kỳ Thủy cười nói. Cái này phải làm phiền Tiêu các chủ rồi. Diệp Hạo cười nói. Ta sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi thu mua dược liệu luyện chế chí dương đan. Tiêu Kỳ Thủy bảo đảm nói. Đan đỉnh phái ta những năm nay đồ khác không nhiều, chỉ riêng dược liệu lại không thiếu. Diệp tiểu hữu, ngươi cần dược liệu gì cứ việc nói với ta là được. Lúc này Long Diễm Lan nói khẽ. Diệp tiểu hữu. Sắc mặt đám người Tiêu Kỳ Thủy biến hóa. Giờ bọn họ mới ý thức không thể coi Diệp Hạo là vãn bối được. Diệp Hạo đã có thực lực ngang bằng với bọn họ, không, đan đạo chi thuật của Dio đã vượt qua bọn họ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Diệp Hạo có thể thông qua khảo hạch thất phẩm tôn cấp đan sư, hơn nữa Diệp Hạo lấy thành tích cực kỳ ưu tú để thông qua khảo hạch. Diệp Hạo cười nhẹ gật đầu. Đề thứ ba để ta rút. Cốc Dương Thước vừa nói một bên rút đề ra. Nhìn thấy nội dung khảo đề, Cốc Dương Thước phải trừng mắt. Mẹ nó chứ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1023. Khứu giác đáng sợ. Cốc Dương Thước quả thật gặp vận cức chó. Vừa rồi hắn mới chế xếu Long Diễm Lan rút được khảo đề độ khó cấp 3, thế nhưng bây giờ hắn lại bốc ngay độ khó cấp 2. Thất thải mê chướng. Tiêu Kỳ Thủy nhìn thấy nội dung khảo đề liền nghi ngờ nhìn Cốc Dương Thước hỏi. Cốc huynh, có phải ngươi cố ý? Nghe Tiêu Kỳ Thủy nói như vậy, Cốc Dương Thước lập tức nổi đó. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, mọi thứ trong này đều là ngẫu nhiên. Nhưng không chỉ riêng gì Tiêu Kỳ Thủy, tất cả các đan sư đều nhìn hắn bằng con mắt tràn đầy hồ nghi. Cốc Dương Thước sắp khóc rồi. Việc này thật sự không giải thích được. Khảo đề có thể tùy cơ hội, nhưng cũng có thể cố định. Huống chi Cốc Dương Thước thân làm trợ thủ đắc lực của các chủ luyện đan tổng các, vào trong kho đề lựa chọn thì đố ai có thể biết được. Diệp Hạo nhìn thoáng qua đan phương nói. Ở tam trọng thiên nơi nào có thất thải mê chướng? Cổ Huyền Tông. Long Diễm Lan nói. Cổ Huyền Tông. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Cổ Huyền Tông rất nổi danh sao? Lời Diệp Hạo khiến toàn bộ tu sĩ toàn trường nhìn hắn như nhìn quái vật. Ngươi không biết Cổ Huyền Tông? Những năm qua ta một mực đi theo sư tôn vào núi tu hành. Hơn nữa sư tôn cũng không nói gì về chuyện ngoại giới cả. Diệp Hạo nói. Nghe được như thế Tiêu Diệu Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bộ dáng của ngươi thể hiện cái gì cũng không hiểu, trước đó ta còn nơ gơ hơ y nơ gơ u v quy quy o y một mực giả ngu đấy. Tiêu Kỳ Thủy trừng mắt nhìn Tiêu Diệu Đồng một cái. Nói chuyện với Diệp Tiểu Hương kiểu gì vậy? Tiêu Diệu Đồng thè lưới cười hắc hắc. Diệp Hạo cũng lơ đính. Cổ Huyền Tông ở thời kỳ đỉnh phong đã từng thống nhất toàn bộ đông vực, đan đỉnh phái của chúng ta năm đó hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ đó. Long Diễm Lan nói. chỉ là trong quá trình viễn chinh Nam vực đã bị yêu ma hai tộc đánh lén, ba tôn tiên vương cường giả của cổ huyền tông có hai tôn vẫn lạc ở Nam vực, còn tôn tiên vương còn lại mang theo tàn quan trở về Đông vực. Thế nhưng yêu ma hai tộc không biết vì lý do gì mà bám theo một mạch đến Đông vực. Bất đắc dĩ huyền huyền tiên vương cổ huyền tông cùng bốn tôn tiên vương hai tộc yêu ma kịch chiến tại Lạc Hà Cốc. Trận chiến đó huyền huyền tiên vương đánh chết hai tôn tiên vương, đả thương nặng hai tôn tiên vương, sau đó dầu hết đèn tắt, người bày ra thất thải mê chướng ngay ở Lạc Hà Cốc. Bên trong Lạc Hà Cốc còn cái gì à? Theo như truyền thuyết, trận chiến năm đó tại Lạc Hà Cốc đã làm cho toàn quân cổ huyền tông bị diệt. Mà bên trong Lạc Hà Cốc có ba tôn tiên vương truyền thừa cùng bảo tàng cổ Lan Tông. Diệp Hảo nghe được vậy lập tức biến sắc. Cái này con mẹ nó xém tí xong rồi. Diệp Hảo nếu thôi diễn ra thất thải mê chướng đan phương thì vài phút sau các đại thế lực sẽ tìm đến cửa sao? Diệp Hảo, nếu không ta giúp ngươi đổi một cách đi. Tốc Dương Thược nhẹ giọng dò hỏi. Không cần. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi mở ra đan phương. Theo hắn nhớ thì Dược Vương Đỉnh và Việt Vương Kiếm Hồn hẳn cũng đã đi đến Tạm Trọng Thiên. Bản thân hiện tại cần làm dương danh tên tuổi. Phát huy thanh danh của bản thân xa ra ngoài để họ còn có thể tìm được mình. Nhìn thấy Diệp Hảo thôi diễn đan phương, thần sắc đám người trở nên ngưng. Diệp Hảo chẳng lẽ không lo lắng kẻ khác tìm đến cửa sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hảo bây giờ còn mặc người khác muốn làm gì thì làm à? Ta có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối có chiến lực tôn cấp, nói cách khác muốn đối phó với Diệp Hảo chí ít phải là cao giai tiên tôn. Thế nhưng cao giai tiên tôn có thể lưu hắn lại hay không cũng là vấn đề, còn có đừng quên sau lưng Diệp Hảo còn có một tòa núi. Vừa nãy Diệp Hảo nói hắn còn có một sư tôn, ngươi cảm thấy sư tôn Diệp Hảo có phải hay không là một cường giả tiên vương cảnh? Nếu tiên vương mà nói, dù thế lực của tiên vương đối với Diệp Hảo cũng phải khách khí một chút. Càng không nói đến Diệp Hảo còn là yêu nghiệt tuyệt thế của luyện đan tổng hội của chúng ta, sao sau lưng Diệp Hảo còn luyện đan tổng hội chúng ta nữa. Tiếp nữa. Nếu cho Diệp Hảo thêm mấy năm thời gian, thực lực hắn có thể tiến lên thêm một bước dài, đến lúc đó các mối đe dọa sẽ ngày càng nhỏ hơn. Khi các đại sư đan đạo đang giàn luận, Diệp Hảo thỉnh thoảng viết xuống một loại dược tài trên đan phương. Diệp Hảo thôi diễn đan phương này lâu hơn Chí Dương đan một chút nhưng cũng không quá lâu. Đến khi Diệp Hảo hạ bút xuống, Tốc Dương Thước ba người liền xông tới. Bọn họ nhìn được tại vừa được Diệp Hảo thôi diễn ra trên đan phương không ngừng tính toán thôi diễn qua hơn phân nửa canh giờ rốt cuộc cũng nghiệm chứng ra. Đây chính xác là đan phương. Ăn vào giải độc đan do Diệp Hảo luyện chế hẳn có thể ngăn cản thất thải mê chướng. Thật thôi diễn ra. Toàn bộ tu sĩ giữ sân bắt đầu sôi trào. Tựa hồ không có đan phương nào có thể làm khó Diệp Hảo cả. Phải biết đây chính là đan phương bài danh đệ nhị, ngay cả cường giả đan vương cũng không thể thôi diễn ra nha. Diệp Hảo làm sao có thể trong vòng vài canh giờ đã có thể thôi diễn ra. Đây không phải gián tiếp tát vào mặt đan sư bọn họ sao? Khảo hạch thứ ba là cái gì? Diệp Hảo nhìn qua hỏi Tiêu Kỳ Thủy. Khảo hạch thứ ba càng khó khăn. Tiêu Kỳ Thủy trầm giọng nói. Ta, Tốc Dương Thước và Long Diễm Lan sẽ xuất ra một mai tiên đan do chúng ta luyện chế, mà ba loại tiên đan này do chúng ta dùng 3 năm thời gian để thôi diễn ra, ngươi cần trong 3 canh giờ thôi diễn các loại dược tài mà chúng ta đã dùng, chỉ cần ngươi có thể nói ra được một nửa coi như ngươi thông qua. Lấy ra đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tiêu Kỳ Thủy lúc này lấy ra một viên hoàng sắc tiên đan. Ngươi không thể chạm vào, chỉ có thể nhìn ở xa xa. Khảo nghiệm khứu giác của ta. Diệp Hảo tức khắc hiểu được. Đúng vậy. Tiêu Kỳ Thủy gật đầu. Tu sĩ giữa sân nghe được khảo hạch hạng thứ 3, mặt xanh như tàu lá. Cái khảo hạch gì mà khó khăn quá vậy? chỉ dựa vào khứu giác có thể đoán ra độ khó cũng quá lớn đi. Bó tay rồi. Diệp Hảo nhẹ nhàng ngửi viên tiên đoan trong tay Tiêu Kỳ Thủy nói. Nếu ta đoán không sai thì trong tay ngươi là một viên giải độc đan, ta có thể ngửi trong đó có hải tử hoa, tử đằng lam, cái này hẳn là một mai hải xà giải độc đan. Nếu là hải xà giải độc đan, như vậy bên trong viên tiên đan này hẳn nên có chi tử hoa thiên tinh tử thạch yến, bạch thuật nữa. Diệp Hảo nói một tràng, Tiêu Kỳ Thủy vội lên tiếng cắt đứt lời hắn. Dừng lại, dừng lại. Thế nào? Diệp Hảo kinh ngạc nói. Ngươi đều nói hơn phân nửa rồi, nếu nói tiếp thì đan phương ta vất vả phá giải được sẽ bị công khai. Tiêu Kỳ Thủy cười khổ nói. Được rồi. Diệp Hảo cũng không nói nữa. Đan sư ở đây hiện lên vẻ tiếc nuối. Nhưng họ chợt nhận ra một chuyện, chính là Diệp Hảo chỉ cần thông qua đan hương đã có thể đánh giá được đan phương do Tiêu Kỳ Thủy vất vả phá giả, chỉ cần người đã có thể đoán ra. Yêu nghiệt! Đây là đánh giá chung của tất cả mọi người. Sau đó Cốc Dương Thước và Long Diễm Lan cũng lấy ra tiên đan do bản thân luyện chế, Diệp Hảo cũng ngửi một cái rồi phá giải toàn bộ đại bộ phận dược tài. Đến lúc này Diệp Hảo hoàn mỹ thông qua ba ải của khảo hạch. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1024. Dương danh tam trọng thiên. Diệp Hạp, chúc mừng ngươi hoàn mỹ thông qua khảo hạch thất phẩm tôn cấp đan sư. Bất quá ba người chúng ta không có tư cách nhận mệnh thân phận ngươi. Chúng ta cần đưa hình ảnh khảo hạch giao cho tổng bộ, tổng các chủ tự mình nhận mệnh ngươi thân phận thất phẩm tôn cấp đan sư. Tiêu Kỳ Thủy trịnh trọng nói với Diệp Hảo. Lão càng nhìn Diệp Hảo càng có cảm giác giật mình. Lão một mực cảm thấy thế hệ trẻ muốn đuổi theo bản thân còn cần phải mấy chục hay có khi 100 năm nữa. Thế nhưng hôm nay Diệp Hảo dùng sự thật nói cho lão biết thế hệ trẻ đã vượt qua được lão rồi. Ảnh tượng thạch giao cho ta đi. Cốc Dương Thước lúc này nói. Vừa vặn ta muốn về tổng bộ một chuyến, đúng rồi, Diệp Hảo ngươi cần loại dược tài nào cho ta một phần danh sách. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai sẽ đưa ngươi danh sách. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt. Cốc Dương Thước gật đầu. Diệp Hảo ngươi cần dược tài gì cũng cho ta một phần danh sách đi. Long Diễm Lan lúc này cười nói. Long Diễm Lan rất rõ ràng thiên phú đan đạo của Diệp Hảo cực kỳ đáng sợ. Đối với yêu nghiệt này chỉ có thể giao hảo thật tốt. Còn nữa bà còn muốn một chút tiên đan để giải thất thải mê chướng. Long Diễm Lan xác thực biết rõ đan phương thất thải mê chướng, thế nhưng bà lại không có thực lực luyện chế ra, bởi vì tiên đan trong thất thải mê chướng có cấp bậc thập phẩm tôn cấp, loại cấp bậc tiên đan này cho dù đan vương cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được. Vừa nãy Diệp Hảo nói muốn khảo hạch cửu phẩm tôn cấp đan sư. Long Diễm Lan biết Diệp Hảo có thực lực này, chỉ cần thương thế Diệp Hảo khôi phục khẳng định sẽ được. Tốt, mời Long Tông chủ chờ một ngày. Diệp Hảo nói khẽ. Sau đó mấy người Tiêu Kỳ Thủy, Hoàng Khánh Sinh cũng nhao nhao hỏi danh sách dược tài của Diệp Hảo. Về phần Diệp Hảo có trả tiền cho bọn họ hay không, bọn họ căn bản không cân nhắc. Kỳ thật bọn họ còn ước Diệp Hảo không trả tiền, bởi vì như thế thì Diệp Hảo sẽ ghi nợ ân tình của họ. Một cái nhân tình của Diệp Hảo. Thời khắc mấu chốt có thể cứu toàn bộ gia tộc A. Bởi vậy bọn họ đang tận lực lấy lòng A. Sau đó Tiêu Kỳ Thủy an bài Diệp Hảo đến một gian tu luyện thất rồi cho tôn nữ Tiêu Diệu Đồng hầu hạ Diệp Hảo. Mà lúc này... Sự tích của Diệp Hảo lấy một tốc độ kinh khủng truyền khắp toàn bộ tam trọng thiên. Đan đạo cử đầu, nhân tộc yêu nghiệt. Lấy tu vi tiên chủ lục cơ, hơn y, e, nơ, luyện chế ra thất phẩm tôn cấp tiên đan thiên phú đan đạo của hắn chỉ có thể tóm tắt bởi các từ kinh diễm đến cực điểm. Tiên chủ lục chuyển là không thể nào, tu vi Diệp Hảo đạt đến tôn cấp mới đúng. Đúng rồi, khẳng định đạt đến tôn cấp. không đến tôn cấp làm sao thể luyện chế ra thất phẩm tôn cấp tiên đan đây? Kỳ thật tranh luận về tu vi Diệp Hạo không phải điều trọng yếu, quan trọng là hắn đã thôi diễn ra đan phương thất thải mê chướng. Thất thải mê chướng làm sao có thể? Ngày đó khảo hạch Diệp Hạo hết thảy bổ toàn bộ 3 tấm tàn phương, theo thứ tự là đan phương kim dương xà giải độc đan, chí dương đan cùng thất thải mê chướng giải độc đan, chuyện này sớm đã được xác nhận. Nói như vậy người tìm đến cửa không phải rất nhiều sao? Bọn họ bây giờ có tìm tới cửa cũng không có mà dùng, thất thải mê chướng là thập phẩm tiên đan, Diệp Hạo hiện tại luyện chế không ra. Còn nữa ai dám bức bách Diệp Hạo luyện đan, Diệp Hạo không chỉ tu vi tôn cấp hơn phân nữa có cảnh giới tiên tôn trung giai, thậm chí có khả năng là tiên tôn cao giai. Những cái này đều là hư ảo, ta cảm thấy trọng yếu nhất là Diệp Hạo luyện chế được tuyệt phẩm tôn cấp phá giai đan, có 4 thành xác suất có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh nha. Ngay lúc tam trọng thiên đang sôi sục, có một câu ngôn luận chiếm chủ lưu. Đó chính là tu vi Diệp Hạo đã đạt đến tiên tôn trung giai. Tiên tôn trung giai luyện chế được tiên tôn cao giai tiên đan là việc không phải hiếm, nhưng đây cũng không phải điều mà mọi người có thể tiếp thu được. Mà tin tức này do người của Tổng các luyện đan tông cố ý lộ ra ngoài. Nếu không Diệp Hạo khẳng định sẽ gặp phải phiền phức từ hai tộc yêu ma. Nhưng ngay lúc còn phần đông tu sĩ còn giữ thái độ hoài nghi thì luyện đan tổng cắt rốt cuộc đứng ra tuyên bố thân phận thất phẩm tôn cấp luyện đan sư của Diệp Hạo, đồng thời các chủ luyện đan tổng cắt còn đứng ra chứng nhận thân phận của Diệp Hạo và cũng mong muốn hắn trở thành chấp pháp sứ của luyện đan tổng cắt, phụ trách tuần tra hành vi phạm pháp của từng phân cắt tại Tam Trọng Thiên. Lấy tu vi của Diệp Hạo bây giờ thì việc trở thành chấp pháp sứ hoàn toàn đúng quy tắc, càng thêm trọng yếu là hiện tại Diệp Hạo còn trẻ, còn rất nhiều không gian trưởng thành. Cho nên không có bất kỳ ai phản đối về việc này. Mà lúc này, Diệp Hạo thân là người trong cuộc lại ở trong phòng tu luyện của Tiêu Kỳ Thủy yên lặng hấp thu tiến đạo pháp tắc trong thể nội. Diệp Hạo trong lúc nhàm chán thỉnh thoảng luyện chế ra một chút tuyệt phẩm tôn cấp phá giải đan cùng thất phẩm tiến giai đan, mà hai loại tiên đan này mang lại một khoản lợi ích kích xù cho hắn. Mỗi ngày Diệp Hạo đều sẽ thu một đám dược tài từ các phương, mà hắn cũng không tốn bao nhiêu tiền cho chúng, bởi vì hắn luyện chế ra những tiên đan sẽ triệt tiêu hết. Diệp Hạo sinh hoạt ở đây chờ đợi một tháng thời gian rồi chuẩn bị rời đi. Mo tháng này, Diệp Hạo chiếm được một lượng lớn dược tài. Hắn cảm thấy còn ngồi ở đây cũng không có tác dụng gì nữa. Tiêu Kỳ Thủy nghe được Diệp Hạo muốn rời đi thì lập tức đi gặp và đưa một túi càn khôn cho hắn. Tổng các chủ cho ngươi. Thần niệm Diệp Hạo quét qua phát hiện trong túi càn khôn có một bộ đan bào, một mai lệnh bài cùng trên 100 mai ngọc giản. Hắc sắc lệnh bài là chấp pháp lệnh, ngươi có thể trừng phạt phân các khác, bất kỳ đan sư nào, dương nhiên cũng như các chủ tứ đại phân các như chúng ta, ngươi cần phải báo cáo lại việc đã làm sau đó. Tiêu Kỳ Thủy nói khẽ. Nếu không tuân theo hiệu lệnh, ngươi có thể câu thông chấp pháp lệnh, bên trong có một sợi thần niệm của tổng các chủ, sợi thần niệm này cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng có thể dung chuyển. Đồng thời đây cũng là hộ thân phù của ngươi. Về phần 100 mai ngọc giản thì là đan đạo tâm đắc của rất nhiều đại lão trong tổng các cùng đủ loại đan phương, những vật này đều được tổng các chủ vô điều kiện cung cấp cho ngươi. Diệp Hạo không khỏi có chút động dung. Thiên đại ban thưởng nha. Hơi trầm ngâm một chút, Diệp Hạo nói. Tổng các chủ có cần ta giúp cái gì hay không? Tổng các hy vọng ngươi có thể trợ giúp luyện chế một nhóm tôn cấp phá giai đan. Tiêu Kỳ Thủy nói. Sở dĩ không cần tôn cấp tiến giai đan bởi vì luyện đan các cũng không có nhiều thất phẩm tiên tôn như vậy. Tiêu Kỳ Thủy đã sớm nhìn ra gia hỏa Diệp Hạo này không thích chiếm tiện nghi. Cho nên khi lão báo cáo về cường điệu điểm này của hắn. Nhưng làm cho Tiêu Kỳ Thủy không ngờ tổng các chủ lại chơi lớn đến như vậy, lại đưa toàn bộ truyền thừa chân quý cho Diệp Hạo hết. Dược tài đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Hảo hỏi. Đều đã xong cả rồi. Đưa cho ta đi. Có qua có lại đó chính là nguyên tắc của Diệp Hảo. Lúc Diệp Hảo thấy Tiêu Kỳ Thủy đưa cho mình dược tài, khóe miệng hắn không khỏi kéo ra. Riêng của Tiêu Kỳ Thủy đã gần 100 phần. Điều này mang ý nghĩa luyện đan tổng các sẽ xuất hơn U, E, N, mấy trăm vị tiên tôn cường giả. Được. Luyện thôi. Nợ nhân tình không trả không được. Kỳ thật, nếu Diệp Hảo muốn nhanh chóng luyện chế, có thể triệu hồi đám phân ra, chỉ cần một ngày đã có thể luyện chế toàn bộ. Nhưng như vậy thì có chút dọa người a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1025. Rời khỏi luyện đan các. Khi tu vi của Diệp Hảo từ Ngọc Tiên đạt đến Kim Tiên, số lượng phân thân của hắn giảm còn 64 tôn, mà khi tu vi của hắn tăng từ Kim Tiên đến Tiên Chủ cảnh số lượng phân thân giảm còn 49. Điều này làm cho Diệp Hảo ý thức được không lâu nữa, khi bản thân đột phá, số lượng phân thân sẽ tiếp tục hạ xuống. Diệp Hảo cân nhắc việc nếu chỉ có một ngày mà luyện thành tất cả những tiên đan này thì quá kinh người, vì vậy hắn để cho những phân thân của mình luyện chế tiên đan, còn bản thân hắn thì làm việc khác. Một ngày sau, Diệp Hảo đã luyện chế thành công hơn 100 phần tôn cấp phá giai đan. Sau đó, hắn ra lệnh cho phân thân tiếp tục luyện chế tiên đan, dù sao lần này hắn mua rất nhiều dược tài. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Hảo đã ở trong luyện đan các một tháng. Trong thời gian một tháng này thương thế của hắn cũng đã bắt đầu khôi phục. Diệp Hảo đoán khoảng 2 tháng nữa, hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tiêu các chủ, đây là 900 viên tôn cấp phá giai đan. Diệp Hảo đưa cho Tiêu Kỳ Thủy một cái túi càn khôn. Thần niệm Tiêu Kỳ Thủy quét qua, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Dựa theo suy đoán của lão, Diệp Hảo cần ít nhất 3 tháng mới có thể luyện chế hết nhóm tiên đan này, dù sao luyện chế đan dược đẳng cấp cao như phá giai đan rất hao phí tâm thần lực. Đây là thủ lao cho ngươi. Tiêu Kỳ Thủy kiểm tra tiên đan rồi ném cho Diệp Hảo một túi càn khôn. Diệp Hảo không nói gì mà nhận luôn. Hắn nên có được. Tiêu các chủ, vậy ta xin cáo từ. Diệp Hảo chắp tay hướng Tiêu Kỳ Thủy nói. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Kỳ Thủy cười hỏi. Dạo chơi bốn phía thôi. Diệp Hảo nhún vai đáp. Ra khỏi nhà cần phải cẩn thận, hiện tại rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào ngươi đó. Tiêu Kỳ Thủy trầm giọng nhắc nhở. Tổ chức tình báo của chúng ta điều tra được có không ít thế lực đều đang tìm ngươi. Trong thời gian 2 tháng này chúng ta đã điều tra ra 2 trưởng lão tiết lộ khí tức của ngươi cho những tổ chức đó. Chuyện này không quan trọng. Diệp Hảo không thèm để ý. Tại sao? Tiêu Kỳ Thủy khẽ giật mình. Bởi vì, ngươi nhìn thấy không phải thực lực thật của ta. Diệp Hảo nói xong tướng mạo từ từ thay đổi, đợi khi hắn khôi phục lại bộ dáng ban đầu thì Tiêu Kỳ Thủy giật mình nói. Tứ Phương Hầu Thế Tử. Ngươi biết ta. Lúc trước ngươi nói ngươi tên Diệp Hảo ta đã nghi ngờ rồi, bởi vì ta biết Tứ Phương Hầu có một đứa con phế vật cũng tên Diệp Hảo. Thanh danh vang xa thế hả? Ngươi nói thử xem. Nhưng ta không phải Tứ Phương Hầu Thế Tử. Ngươi không phải hả? Lúc ta xuống núi vừa vặn gặp phải Tiễn Vương và mấy vị Tiên Vương đại chiến, thương thế của ta cũng do bọn họ tạo thành. Diệp Hảo nói. Ngươi nói trận đại chiến giữa mấy người Tiễn Vương, Chu Kiếm Vương, Thanh Long Vương và trận ma hả? Tiêu Kỳ Thủy biến sắc. Ta chỉ nghe được đúng 2 chữ Tiễn Vương rồi khi ta tỉnh lại đã nằm trong phủ Tứ Phương Hầu rồi. Diệp Hảo cười khổ nói. Diệp Hảo cũng không phải nói đùa. Lúc ấy tình huống quả thật đúng như vậy. Vậy thì tại sao phủ Tứ Vương Hầu lại nhận định ngươi là Tứ Phương Hầu Thế Tử? Bởi vì 2 chúng ta có 8 phần giống nhau, Hơn nữa nơi xảy ra chuyện lại rất gần, tứ phương hầu thế tử lại không có tu vi. Diệp Hảo bất đắc dĩ nói. Vậy tên thật của ngươi là gì? Ta tên Diệp Hảo. Cái này cũng quá trùng hợp đi. Tiêu Kỳ Thủy cảm thấy choáng váng. Lúc ấy, ta bị trọng thương, tu vi không cách nào khôi phục nên phải mượn tạm thân phận tứ phương hầu thế tử. Diệp Hảo nói tiếp. Hiện tại, tu vi của ta đã khôi phục tám thành, đương nhiên không cần thiết phải lấy thân phận này nữa. Ngươi chuẩn bị ngã bài. Tìm thời gian thích hợp rồi tính. Diệp Hảo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, ngươi có biết các chủ luyện đan các tòng long thành không? Tuyên Hảo. Đúng vậy. Ngươi có ăn oán với Tuyên Hảo. Tuyên Hảo có một đệ tử tên Nhiệm Hoàng Vĩ. Hắn vì Tử Vũ Trúc gần gũi với ta nên nói cho sư tôn hắn chấm dứt hợp tác với hầu phủ. Ta nghĩ thời gian này tứ phương hầu chắc sẽ rất khó qua. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Còn nữa, trước đó Tuyên Hảo từng chèn ép đối với hầu phủ, ta đoán không sai thì có quan hệ với Lăng Giao. Lăng Giao là vị hôn thê trên danh nghĩa kia của ngươi. Ngươi cũng biết có không ít thiên kiêu yêu thích Lăng Giao, chuyện này không biết vị nào ở sau lưng bày kế. Ngươi không sợ gây hận với những thiên kiêu yêu thích Lăng Giao kia sao? Tiêu Kỳ Thủy cười híp mắt hỏi. Lão mặc dù không phải tiên vương cảnh nhưng lại có thân phận các chủ tứ đại phân các, cho dù tiên vương cũng không dám đụng đến lão. Nói không khách khí, thiên kiêu ở tam trọng thiên không có mấy người ta để vào trong mắt. Diệp Hảo nói. Mặc dù chưa cùng cự đầu thế hệ tuổi trẻ giao thủ, nhưng ta đã chém giết cự đầu của yêu tộc. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Kỳ Thủy biến đổi. Lão rất rõ ràng cự đầu thế hệ tuổi trẻ đại biểu cho cái gì. Vậy mà Diệp Hảo lại giết chết cự đầu trong thế hệ tuổi trẻ yêu tộc. Cái này nói ra điều gì? Nói ra thực lực của Diệp Hảo trong cự đầu cũng cực kỳ cường đại. Như vậy Tiêu Kỳ Thủy cũng hiểu tại sao Diệp Hảo không thèm để ý những thiên kiêu trong bóng tối kia. Cần phải để ý sao? Diệp Hảo đổi chủ đề nói. Thân phận chấp pháp sứ của ta có thể động đến hắn không? Có thể. Vậy được rồi. Diệp Hảo nói tiếp. Đi. Diệp Hảo dứt khoát, nói đi là đi. Khi hắn đẩy cửa ra, tướng mạo lại biết đổi lần nữa. Đợi khi Diệp Hảo đi ra khỏi luyện đan các, có rất nhiều ánh mắt âm thầm nhìn trộm hắn. Diệp Hảo. Diệp Hảo xuất hiện rồi. Ta đã nói Diệp Hảo ở luyện đan các, không phải sao? Không ngờ hắn ở luyện đan các chữa thương lâu như vậy. Những người này đều là thám tử của các đại thế lực. Lúc này, hai tê, hơ, y, quy, quy, về vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện hai bên Diệp Hảo. Diệp công tử, ngươi muốn đi đâu? Đi dạo xung quanh một chút. Diệp công tử, có không ít thám tử của thế lực đang âm thầm quan sát ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi ra ngoài. Một thị vệ khẩn trương nói. Diệp Hảo vỗ vỗ bả vai thị vệ kia nói. Không nên coi ta là một công tử yếu đuối tốt, các ngươi làm việc của mình đi. Diệp Hảo nói đến đây nhấc chân đi về hướng xa. Hắn chưa đi được bao xa, một trung niên xuất hiện cản đường hắn. Trung niên này có một nhúm râu cá trê, cười híp mắt, chắp tay nói. Diệp công tử, lão gia nhà ta cho mời. Lão gia ngươi là ai? An hầu Long Thành Vĩnh. Ta còn tưởng là nhân vật lớn nào thì ra chỉ là một hầu gia. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt trung niên trở nên khó coi. Sau một khắc trung niên kia cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang. Sau đó cả người vô lực bị nhấc lên. Trở về nói cho hầu gia nhà ngươi, làm rõ ràng thân phận của bản thân. Ta thất phẩm tôn cấp đan sư chấp pháp sứ luyện đan tổng các, cho dù cường giả tiên vương gặp được cũng phải cho ta ba phần mặt mũi, hầu gia nhà ngươi tính là thứ gì để cho một tên quản gia của hắn đi mời ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1026. Cường giả yêu tộc. Vừa nói xong, Diệp Hạo đá trung niên một cước bay xa mấy chục mét. Miệng trung niên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy oán độc, lặng yên xoay người bỏ đi. Những tu sĩ còn lại định đi ra nhưng thấy vậy sao còn dám ra nữa. Vừa rồi, Diệp Hạo không chỉ nói đối với trung niên kia. Cẩn thận nghĩ lại thì thật có chuyện như vậy. Thân phận của Diệp Hạo cho dù các chủ tứ đại phân các cũng thấp hơn một chút, có thể nói, cho dù cường giả tiên tôn đến cũng không có tư cách mời hắn. Mà những tiên tôn kia phái thuộc hạ đến mời vì muốn khi dễ tiểu bối. Diệp Hạo đi về nơi xa, hắn chú ý thấy những thám tử đang âm thầm ẩn nấp cũng dần dần rời đi. Chưa đi được bao xa, một trung niên trên mặt đầy râu lao về phía Diệp Hạo. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ thì một tướng sĩ mặc khải giáp bỗng nhiên xé rách không gian đứng trước mặt hắn. Trong tay tướng sĩ cầm một thanh thanh đồng chiến kiếm bước lui trung niên kia. Ngươi muốn làm gì? Tướng sĩ kia lạnh lùng nói. Ngươi là Diệp Hạo hả? Trung niên đầy râu quai nón kia nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo hơi gật đầu. Không sai. Ngươi đi theo ta một chuyến được không? Không rảnh. Vậy thì đắc tội. Trung niên kia nói đến đây đánh một quyền tới tướng sĩ, đồng thời cánh tay áo cũng hắn cũng phá toái theo, có thể nhìn thấy trên cánh tay của hắn đầy những hoa văn cổ, những hoa văn này lóe ra từng đạo lôi điện cùng năng lượng cấm kỵ. Chiến kiếm trong tay tướng sĩ phát ra kim quang vô cùng vô tận, một kiếm chém ra giống như có thể hội tụ lực lượng của cửu thiên thập địa. Cả hai giữa không trung trong sát na hai người va chạm vào nhau. Sắc mặt tướng sĩ khẽ biến bởi vì chiến kiếm trong tay hắn bị xé rách. Nhục thân chi lực thật khủng khiếp. Tướng sĩ kinh ngạc nói. Thiên tứ thập tam có vẻ ngươi không bắt được tên to con này rồi. Đúng lúc này, một giọng nói trêu chọc vang lên giữa không trung. Thiên tứ thập nhị đừng có đứng một bên nói mát được không? Tướng sĩ kia tức giận nhìn hư không nói. Sau một khắc. Chỗ tướng sĩ kia nhìn xuất hiện một tướng sĩ mặc khải giáp, khác biệt là khí tức tướng sĩ này đáng sợ hơn. Hộ vệ thiên cấp. Trong đầu Diệp Hạo nhớ đến bốn chữ này. Tổng hội luyện đan nuôi dưỡng hai đội hộ vệ có sức chiến đấu cường hoành. Trong đó, hộ vệ thiên cấp toàn bộ đều là cường giả tiên tôn, mà hộ vệ địa cấp toàn bộ là cao thủ tiên chủ. Diệp Hạo không ngờ luyện đan các lại phải hai hộ vệ thiên cấp bảo vệ mình. Thanh đồng chiến kiếm trong tay thiên tứ thập nhị chỉ về phía trung niên. Ta chẳng cần biết ngươi là ai nếu bây giờ ngươi rút lui mẹ nó, ngươi tự tìm đường chết. Thiên tứ thập nhị tức giận đấm một quyền tới trước. Mất hết mặt mũi, hắn sử dụng toàn bộ thực lực thanh đồng chiến kiếm trong tay cũng phát ra âm thanh kiếm ngân cung cung. Một kiếm chém ra như ngàn vạn đạo kiếm quan phá nát không gian trước mặt. Thứ hạng của thiên tứ thập nhị cao hơn đã nói rõ vấn đề. Thiên tứ thập nhị sử dụng yên diệt kiếm quyết. Một kiếm chém ra, không gian yên diệt. Nhưng ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ vang lên từ trong không gian. Sau đó, một lực lượng kinh khủng như vực sâu đánh mạnh lên người hắn. Dù thiên tứ thập nhị đã vội dùng chiến kiếm chắn trước ngực nhưng vẫn bị đánh lui lại mấy chục mét. Yêu khí. Yêu chi lực thật bá đạo. Trung niên kia là yêu tộc. Yêu tộc cũng dám xuất hiện trong Long Thành, ta nghĩ hắn chán sống rồi. Xoát. Xoát. Xoát. Trung niên kia đang chuẩn bị xuất thủ bắt Diệp Hạo thì bị thiên tứ thập nhị cưỡng ép bước lui, nháy mắt đó. Một đám tu sĩ xuất hiện bao vây hắn lại. Xuất thủ. Trung niên kia nhìn thấy một đám tu sĩ bao vây bản thân, sắc mặt khó coi hơn. Hắn không biết ngay khi Diệp Hạo xuất hiện ở cửa ra luyện đan các, những thám tử kia đã thông báo cho chủ nhân bọn họ. Chủ nhân của những thế lực kia ngay lập tức chạy đến, dù sao không phải ai cũng ngu như Vĩnh An Hầu A. mười mấy tiên tôn cùng xuất thủ, tràng diện cực kỳ rung động. Dù trung niên có thực lực rất cường hoành nhưng qua đợt công kích thứ nhất vẫn bị thương, đợt công kích thứ hai thì phun ra máu tươi, nhìn thấy đợt công kích thứ ba sắp đánh đến, một thiếu nữ sắc mặt trắng bệch cuống quýt chạy tới. Dừng tay. Đám người thiên tứ thập nhị không hẹn cùng dừng lại. Thiếu nữ kia đẩy đám người ra chạy tới bên cạnh trung niên. Hùng bá, ai bảo người đến Long Thành? Sắc mặt trung niên kia đại biến nói. Ai bảo ngươi tới đây? Hùng bá bá, ngươi có thể tới sao ta lại không thể tới? Thiếu nữ kia nói đến đây trong mắt đau lòng nói. Hùng bá bá, ngươi có đau hay không? Bàn tay nhỏ của nàng không dám đụng vào vết thương trên người trung niên, sợ làm hắn bị đau. Ta chỉ là một hạ nhân, tiểu thư người chính là thiên kim thân thể á. Trong mắt trung niên đầy cảm động nói. Lão mô không đáng tiểu thư làm như vậy. Bộ tộc ta đã sớm diệt tuyệt, ngươi là người thân duy nhất của ta. Thiếu nữ kia nhẹ lắc đầu. Sắc mặt thiếu nữ cực kỳ trắng, còn chưa nói được mấy câu đã ho khan liên tục, nàng vội vàng lấy khăn tay che miệng lại, đợi khi hết ho trên khăn tay đã tràn đầy máu tươi đỏ thấm. Nhưng tướng mạo của cô dung hai từ cực phẩm. Băng cơ ngọc cốt, tuyệt thế mỹ nhân. Nói đến đây thiếu nữ đứng lên, trên gương mặt xinh đẹp đầy xương lạnh. Ta không cho phép các ngươi tổn thương hùng bá của ta. Ngươi cảm thấy chỉ với tu vi tiên chủ cảnh có thể chống được nổi chúng ta. Còn nữa, ngươi cảm thấy hôm nay có thể rời khỏi đây sao? Chúng ta sẽ không vì ngươi là nữ tử mà dừng tay đâu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chết hai người bọn họ được rồi. Thiên tứ thập nhị và những cường giả tiên tôn nói đến đây cùng nhau ra tay. Băng kiếm quyết. Thông tí quyền. Lan hoa chỉ. Hơn 10 thần thông giống như pháo hoa đánh về phía thân thể mãnh mai của thiếu nữ yêu tộc kia. Cô đứng im nhìn một cảnh trước mặt, khóe miệng lộ ra nồng đậm đắng chát. Nàng không cam tâm. Năm đó, huyết mạch của nàng cao quý cỡ nào đáng tiếc bởi vì một số phản đồ bán đứng làm cho tinh anh cao thủ trong tộc chết hầu như không còn, đến hiện tại chỉ còn lại một mình nàng. Nhìn thấy thần thông đầy trời đánh tới mình, không nhi ý thức được từ hôm nay bộ tộc của cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tam trọng thiên. Mà lúc này, một cánh tay ôm cô vào trong ngực, sau đó thần thông đầy trời trong khoảnh khắc dừng lại, sau một khắc tan biến theo mây khói. Trái tim không nhi đập mạnh một chút, sau đó mới từ từ nhìn người đang ôm mình, đập vào mắt cô là một thanh niên đang mỉm cười. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1027. Tiến ngươi một đoạn. Dù cho thời gian đi qua bao nhiêu năm đi nữa, không nhi vẫn luôn nhớ rõ hình dáng của thanh niên đã giúp mình thoát khỏi phút giây sinh tử ấy. Nụ cười của hắn giống như mật ngọt rót vào lòng người, khiến cho người ta mê say. Toàn bộ đám người thiên tứ thập nhị khiếp sợ nhìn tên thanh niên vừa mới ra tay kia. Trời ơi! Mạnh quá! Chúng ta nhiều tiên tôn như vậy xuất thủ, cho dù tiên tôn cao giai cấp đều không thể chịu nổi mới đúng. Sớm đã nghe nói thế hệ trẻ xuất hiện một kẻ rất xuất chúng, không ngờ tên này trong truyền thuyết cơ ca, hơn u, nơ, gơ, khiếp. Và bá đạo hơn. Tại sao Diệp Hạo lại ra tay cứu thiếu nữ yêu tộc này? Cũng không phải chấm con nhà người ta rồi chứ. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Làm người ta ngưỡng mộ a. Lúc tu sĩ toàn trường còn đang bàn luận, Diệp Hạo buông lòng thiếu nữ trong ngực ra thản nhiên nói. Nếu ta đoán không nói sai, hùng bá bá của ngươi muốn xin một viên trí sơ u. V Q Q O nơ nhỉ. Xin Diệp công tử ban cho. Gã trung niên kia giãy giụa đứng lên hướng về phía Diệp Hạo quỳ xuống trầm giọng nói. Gã trung niên kia cũng không ngờ đến tu vi Diệp Hạo cao cường như vậy, bằng không hắn sẽ không dám làm ra hành động dọa bắt Diệp Hạo. Cũng đúng lúc trong tay có một viên cực phẩm chí dương đan, ta nghĩ chắc đủ để giải quyết vấn đề của ngươi rồi nhỉ. Diệp Hảo vừa nói xong trong tay xuất hiện một bình ngọc đưa cho Không Nhi. Ngươi cho ta. Không Nhi kinh ngạc nói. Cho ngươi. Diệp Hảo nói khẽ. Không cần tiên thạch. Không Nhi vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong ký ức nàng, nhân loại đều xảo trá, tự tư tự lợi. Xem như ta tặng cho ngươi. Diệp Hảo cười nói. Không Nhi cảnh giác nhìn Diệp Hảo một cách nói. Ngươi thật sự cho ta. Ta nói ngươi có bệnh không chỉ là một viên chí dương đan, ta vẫn có khả năng cho mà. Không Nhi còn muốn nói thêm gì nhưng trung niên kia lại vội vàng cắt ngang. Ta thay mặt tiểu thư nhà ta đa tạ công tử ban thưởng. Diệp Hảo nhẹ gật đầu nói. Ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Làm phiền Diệp công tử. Gã dung niên kia trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn hiểu rất rõ nếu Diệp Hảo không tiến bọn họ ra khỏi thành, dù thực lực bọn họ có mạnh hơn gấp 10 lần đi nữa cũng tuyệt đối không thể ra khỏi đây. Diệp Hảo lúc này nhìn bốn phía rồi nói. Diệp Hảo ở đây cảm ơn chư vị ra tay nghĩa hiệp, để tỏ lòng. Cảm tạ, ta tặng các vị món quà nhỏ. Diệp Hảo vừa nói xong trước mặt đám người thiên tứ thập nhị xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có một viên cực phẩm chủ cấp phá giai đan có thể trợ giúp tu sĩ đặt chân lên tiên chủ cảnh giới. Diệp Hảo nói xong chắp tay lại chào. Cáo từ. Đám người thiên tứ thập nhị đầy vẻ ngạc nhiên. Một viên cực phẩm chủ cấp phá giai đan luận giá trị cũng phải hơn vạn phẩm tiên thạch mà Diệp Hảo tùy tiện cho đến mười mấy viên. Tài đại khí thô. Có lẽ cũng chỉ có thể dùng từ ngữ này mới có thể hình dung hành động của Diệp Hảo. Những tên tiên tôn này tự nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Hảo mang theo hai yêu tộc rời khỏi. Diệp Hảo cũng nói trước bàn dân thiên hạ muốn hộ tống bọn họ ra khỏi thành, nếu ai mà ra tay có nghĩa không nể mặt hắn. Mà nếu ra tay có thể bắt bọn họ được sao? Thực lực Diệp Hảo không phải kém a. Lúc Diệp Hảo đi ngang qua thiên tứ thập nhị cùng thiên tứ thập tam truyền âm nói. Trở về nói cho tổng các chủ, Diệp Hảo cảm ơn ý tốt của lão nhân gia ngài, nhưng ta quen hành động một mình, không thích có người âm thầm bảo vệ. Vừa nói xong Diệp Hảo liền rời khỏi. Thiên tứ thập nhị thiên tứ thập tam liếc nhau trong mắt đầy vẻ khổ sở. Thực lực Diệp Hảo so hai người bọn hắn còn mạnh hơn, Diệp Hảo cần gì bọn hắn bảo vệ nữa à? Sau khi rời khỏi Long Thành, Diệp Hảo liền hỏi. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Nam vực. Ta tiến các ngươi một đoạn. Nói đến đây Diệp Hảo vung tay lên một cổ tôn cấp chiến hạm nguy nga xuất hiện trước mặt hai người. Sau một lúc tôn cấp chiến hạm phá vỡ không gian lướt đi hướng Nam vực. Mà lúc Diệp Hảo rời khỏi Long Thành, những tin tức liên quan đến hắn lần nữa vang dội toàn bộ Tam Trọng Thiên. Diệp Hảo một người đối chọi hơn 10 vị tiên tôn mà mặt không đổi sắc. Thực lực Diệp Hảo chí ít cũng phải đến tiên tôn cao giai a. Diệp Hảo không còn đơn giản là đại biểu thế hệ trẻ, bởi vì thế hệ tuổi trẻ dù cự đầu cũng chưa đặt chân sơ quy quy u v quy quy o cơ đến tiên tôn a. Diệp Hảo ra tay cứu một nữ tử yêu tộc, không biết hắn có phải có ý với nữ tử kia không. Nói vậy, Diệp Hảo sở dĩ cứu nữ tử yêu tộc kia vì thấy bọn họ chủ tớ tình thâm mà thôi, hình dáng nữ tử yêu tộc kia cũng không phải hấp dẫn lắm, dựa vào thân phận Diệp Hảo thì nữ tử như thế nào mà không có. Ta nghe nói Lâm Ngưng Hạ của Đan Đỉnh Phái đã đi tìm Diệp Hảo mấy lần trong lúc hắn đang chữa thương, nhưng lúc hắn rời đi cả một câu chào hỏi cũng không có kịp. Lâm Ngưng Hạ là ai? Một trong hai đại tuyệt thế mỹ nữ Đông Vực, Diệp Hảo còn không để ý nữa là. Tên Diệp Hảo này ăn oán rõ ràng, tiên tôn có mặt lúc đó Diệp Hảo đều tặng cho mỗi người một viên cực phẩm chủ cấp tiến giai đan A. Gia thế của Diệp Hảo quả khó đoán. Thực lực tiên tôn cao giai trên người còn có tôn cấp chiến hạm, rốt cuộc thế lực như thế nào mà bồi dưỡng ra được đệ tử như vậy, bởi vì cho dù dòng dõi tiên vương cũng không xuất sắc như Diệp Hạo được. Mấy năm tiếp theo, Diệp Hạo chắc chắn còn mạnh hơn nữa. Diệp Hạo một khi đạt đến thập phẩm đan sư, hắn có thể luyện chế thất thải mê chướng giải độc đan, đến lúc đó tu sĩ tìm hắn mua giải độc đan đoán chừng sẽ xếp thành hàng. Hiện tại toàn bộ các đại thế lực của Đông Vực đều đang đợi Diệp Hạo trưởng thành A. Tôn cấp chiến hàm. Lúc Không Nhi dò xét bốn phía tôn cấp chiến hàm thì sắc mặt Diệp Hạo bỗng nhiên biến trắng bịch, sau đó khẽ rên một tiếng, phun ra máu tươi. Không Nhi kinh hô một tiếng vội vàng chạy đến đỡ hắn hỏi thăm. Ngươi sao vậy? Vết thương bị động. Diệp Hạo nói khẽ. Trên người ngươi có thương. Không Nhi kinh ngạc nói. Ngươi không phải đan sư sao? Đan sư không thể bị thương hả? Diệp Hạo vừa nói vừa chậm rãi bình phục thương thế bên trong. Người nào tổn thương ngươi? Không Nhi hơi hơi trầm ngâm rồi hỏi. Ngươi muốn giúp ta báo thù? Diệp Hạo cười hỏi lại. U, V, K, W, W, M. Không Nhi trịnh trọng gật gật đầu nói. Ngươi a tốt nhất lo cho bản thân mình đi. Diệp Hạo hơi lắc đầu. Lấy thực lực và đan thuật của Diệp công tử, lâu như vậy vẫn chưa bình phục, không biết có phải bị pháp tắc tổn thương không? Lúc này gã trung niên kia trầm giọng hỏi. Diệp Hạo trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoán không sai. Từ cổ chí kim có thể ở tiên tôn chỉ thương pháp tắc chỉ sợ chỉ có Diệp công tử ngươi. Trung niên nói ra lời từ trong thâm tâm. Pháp tắc A. Lĩnh vực của riêng tiên vương A. Cho dù tiên tôn mạnh đến đâu cũng không với được đến lĩnh vực này. Diệp Hạo cười cười không nói gì. Kỳ thật trung niên kia nói có một chút sai, Diệp Hạo cũng không phải ở tiên tôn cảnh chữa trị đại đạo tổn thương, hắn ở tiên chủ cảnh chữa trị đại đạo tổn thương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1028. Tư không thần thú. Tại sao ta xem không thấu bản thể của ngươi? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó hỏi. Không Nhi nói Hùng Bá là một con thượng cổ man hùng, trong thời kỳ thượng cổ có thể xếp trong 100 tôn đứng đầu, một quyền đánh lui thiên tứ thập nhị, có thể nói sức chiến đấu của Hùng Bá mạnh mẽ như thế nào. Nhưng mà Không Nhi lại giống như một đám sương mù càng Liệp Hạo nhìn không ra. Ta là thế hệ sau của hư không thần thú. Không Nhi mới vừa nói đến đây đã bị Hùng Bá vội vàng cắt ngang. Tiểu thư. Con ngươi Diệp Hạo co rụt lại. Thế hệ sau của hư không thần thú. Sắc mặt Hùng Bá nghiêm túc giữ lấy Không Nhi phía sau mình như muốn bảo vệ. Diệp công tử, chúng ta cảm ơn ý tốt cơi, nhưng mà chúng ta hiện tại muốn cáo từ. Hư không thần thú chỉ tồn trong truyền thuyết. Lời đồn nói rằng con yếu nhất vẫn có thể đặt chân đến tiên vương cảnh giới, mà mạnh nhất có thể đặt chân lên tiên vương đỉnh phong, đúng là đứa con cưng của trời đất. Diệp Hạo nói xong lại nghi ngờ nói. Chỉ là Tây Hiểu, một tộc đàn hùng mạnh, tại sao hiện tả còn lại ngươi? Diệp công tử. Sắc mặt Hùng Bá nghiêm túc hô. Bởi vì tộc đàn chúng ta xuất hiện phản đồ, hắn lừa bộ tộc ta đến thiên khí chi địa. Thiên khí chi địa. Tên nó có nghĩa vùng đất bỏ đi. Thiên khí chi địa có gì? Thiên khí chi địa là một mảnh đất tuyệt vọng, trong đó ngươi không sử dụng được gì, ngươi chỉ có thể sử dụng thân thể của ngươi, do nơi đó không có bất kỳ năng lượng nào, hơn nữa mỗi tháng còn có một lần thiên tai. Dù cho ngươi có tài nguyên đến bao nhiêu, không bao lâu cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Còn nữa tu sĩ ở đó vì sống sót, chuyện gì cũng có thể làm. Bộ tộc ta xông vào thiên khí chi địa liền bị tập kích, lúc đầu có thể ứng phó đám tu sĩ kia, dù sao chúng ta mới vừa vào sức lực của T, hơn A, T, hơn E còn mạnh thế, nhưng sau một thời gian ưu thế này không còn nữa. Nói đến đây trên gương mặt xinh đẹp của Không Nhi tràn đầy bi thương nói tiếp. lão tổ và các vị tiền bối trong tộc vận dụng cấm kỵ chi thuật cổ xưa, lúc này mới miễn cưỡng xé sách ra một cái lỗ hổng đưa ta ra ngoài. Ta về được nửa đường thì gặp Hùng Bá bị trọng thương, Hùng Bá nói toàn bộ tộc nhân trong tộc ta đều bị tàn sát, từ đó về sau ta đi theo Hùng Bá sống nương tựa lẫn chỉ là không có lão tổ và tiên vương cường giả, chí âm chi lực trong người ta căn bản không khống chế được, chúng ta không dám xin giúp đỡ của cường giả yêu tộc tiên vương, vì sợ bọn họ để ý đến huyết mạch của ta. Càng không dám xin giúp đỡ từ bất kỳ cường giả tiên vương nào, bởi vì hai tộc chúng ta vốn là kẻ thù sống chết. Lúc ta chuẩn bị chờ chết thì ngẫu he được tin tức ngươi luyện chế ra chí dương đan, Hùng Bá không để ý đến lời ta phản đối len lén đi vào Long Thành tìm ngươi. Theo lời Không Nhi nói, Diệp Hạo rốt cuộc hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ta muốn biết phản đồ bộ tộc của ngươi dùng lý do gì gạt các ngươi tới thiên khí chi địa. Thần tàng. Không Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Tên phản đồ kia nói với lão tổ thiên khí chi địa cơ o o tàng của thần. Lão tổ nghe thế liền dần theo đội tinh nhuệ trong tộc đi trước. Dừng một lúc Không Nhi nói tiếp. Kỳ thật hư không thần thú cơ hơ u. Nơ a, sở dĩ xưng thần thú là do huyết mạch chúng ta quá mức thuần khiết, cũng không có nghĩa bộ tộc chúng ta có thể đặt chân đến cảnh giới thần linh. Ta hiểu. Diệp Hạo nói khẽ. Tư không thần thú các ngươi tu luyện bằng cách nào? Chúng ta chỉ cần thức tỉnh thiên phú bản năng sẽ có thể tăng tu vi. Nếu như có không gian tinh thạch có phải càng nhanh không? Không gian tinh thạch chân quý bao nhiêu, dùng cái này tu luyện quá xa xỉ. Không Nhi làm sao không biết không gian tinh thạch đây? Cho ngươi. Diệp Hạo nói rồi đưa cho Không Nhi một cái túi càn khôn. Đôi tay nhỏ nhắn của Không Nhi tiếp lấy, rồi dùng thần niệm quét một cái. Sau một khắc trong mắt Không Nhi lộ ra vẻ khó tin. Cái này. Không Nhi hoảng sợ không biết nên nói gì, Hùng Bá cũng sợ không nói ra được lời nào. Không đủ sao? Diệp Hạo nhìn sắc mặt Không Nhi kinh ngạc nói. Không. Không Nhi vội vàng nói. Ta chỉ muốn nói cái này quá quý giá. Không Nhi không phải cái gì cũng không biết, nàng biết rất rõ một viên hạ phẩm không gian tinh thạch có giá trị bao nhiêu. Mà Diệp Hạo lại cho nàng một vạn viên hạ phẩm không gian tinh thạch. Không biết ngươi đến tiên tôn cảnh có còn cần không gian tinh thạch không? Cần. Mới vừa nói đến đây Không Nhi liền ý thức được bản thân không nên nói lời này, bởi vì nói lời này không phải ý muốn Diệp Hạo lại cho không gian tinh thạch sao? Không uốn. Diệp Hạo nhìn bộ dáng của Không Nhi cười rồi đưa cho nàng một cách an khôn nữa. Hy vọng những cái này có thể trợ giúp ngươi. Không Nhi dung thần niệm quét qua trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy trong túi cơ, a, nơ, o, nơ, để đó thật chỉnh tề 1000 trung phẩm không gian tinh thạch a. Đây chính là trung phẩm không gian tinh thạch nha. Một viên giá trị hơn vạn thượng phẩm tiên thạch Diệp Hạo làm sao lại cam lòng đưa cho mình. Hùng Bá nhìn cảnh này tựa hồ đang suy nghĩ mông lung. Mà lúc này Diệp Hạo như phát hiện ra gì đó, mơ o, quy quy, tê, e, nơ, hướng về hư không mà đánh tới, sau một khắc không gian chỗ đó liền vỡ nát, sau đó một nắm đấm đánh tới. Răng rắc. Bốn phía không gian vô tình bị xé rách, trùng trùng điệp điệp lớp sóng va chạm tràn ngập bốn phía. Một người mặc áo bào xanh thơ lạnh lùng xuất hiện giữa không trung. Lúc Không Nhi nhìn thấy đạo thân ảnh kia trong mắt lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng căm phẫn. Không thông. Hùng Bá thấy thanh niên kia trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Diệp công tử, chúng ta đi mau. Hắn chính phản đồ hư không thần thú nhất tộc, tu vi hắn cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Hùng Bá sở dĩ hoang mang bởi vì hắn từng giao thủ với thanh niên này, hắn biết rõ y, e. Nơi đấu của thanh niên này vượt qua bản thân hắn. Đi đi được không? Trong mắt tê, hơ, a, nơ, y, e, nơ kia lộ vẻ dữ tợn nói. vạn dặm không gian xung quanh đã bị ta giam cầm. Ai nói phải đi? Diệp Hạo nhéo nhéo nắm ánh âm bỏng nhìn thanh niên kia. Hôm nay thật hay có thể gặp được một đối thủ xứng tầm, ngươi muốn đi ta chưa chắc thả ngươi đi à? Hừ, dựa vào ngươi. Không Thông mặc một thân áo bào xanh bay phần phật, vẻ mặt tuấn tú, lúc hắn nói chuyện khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt coi trời bằng vung không xem ai ra gì. Dù Diệp Hạo vừa mới cùng hắn đánh một chiêu nhưng cũng không làm hắn rơi vào thế hạ phong. Đúng vậy a, chỉ bằng ta. Diệp Hạo cười nhạt đáp. Đừng nghĩ rằng ngươi có tu vi tiên tôn bát chuyển thì có thể trước mặt ta diếu võ dương oai, ta muốn giết ngươi cơ, hơ, nơ, hai ba chiêu mà thôi. Không Thông tóc dài màu xanh xeo gió tung bay, một đôi con ngươi đen kịt lấp lóe giống như ngôi sao. Vẻ mặt bướng bỉnh, ngữ khí ngông cuồng. Ta thực sự muốn biết ngươi có bản lĩnh gì mà ngông cuồng trước mặt ta. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Vậy ngươi mở to mắt ra nhìn bản lĩnh khiến ta ngông cuồng là gì? Không Thông nói đến đây, tu vi toàn thân phóng xuất ra hoàn toàn không giữ lại chút nào. Sau đó bốn phía không gian xung quanh Không Thông giống như pha lê đồng thời vỡ nát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1029. Đánh bại. Hùng bá nhìn thấy ba đồng trên người Không Thông, ánh mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiên tôn cửu truyền. Hùng bá kinh sợ. Cho tới nay, lão cứ tưởng rằng Không Thông là tiên tôn trung giai, nhưng hiện nay mới phát hiện bản thân đã xem thường đối phương. Không Thông, sao ngươi có thể vượt lên được nhiều cảnh giới như vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Không Nhi đầy ngưng trọng hỏi. Theo ta được biết, ngươi không có kinh diễm như thế. Tiểu thư, ý ngươi là hư không thần thú có thể khiêu chiến vượt nhiều cảnh giới. Hùng bá tràn đầy vẻ kinh ngạc trên mặt. Lúc lão tổ đạt đến tiên chủ cửu chuyển đã từng vượt qua 10 cảnh giới chống lại tiên tôn thất chuyển. Không Nhi hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Không Thông. Ngươi tuyệt đối không có khả năng vượt qua 11 cảnh giới chống lại tiên tôn bát chuyển. Trên đời này không gì không có thể cơ. Không Thông vừa dứt lời, lực lượng huyết mạch thể nổi như sóng biển dồn dập tràn ngập về bốn phía. Lúc hắn bộc phát ra lực lượng huyết mạch, khuôn mặt Không Nhi không khỏi trắng nhợt. Dù nàng có vòng bảo hộ cường hãn của tôn cấp chiến hạm vẫn lảo đảo mấy bước mới khó khăn ngừng lại được. Sao lực lượng huyết mạch của ngươi còn muốn mạnh hơn cả ta vậy? Mặt mũi Không Nhi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Không Thông ha ha cười nói. Ngươi thôn phệ huyết mạch đồng tộc. Không Nhi đột nhiên hiểu được, phẫn nộ chỉ Không Thông quát. Ngươi cũng không quá đần nhỉ. Không Thông lộ ra ánh mắt nóng bỏng nhìn Không Nhi nói. Nếu thôn phệ huyết mạch ngươi, huyết mạch ta có thể tiến thêm một bước, lúc đó ta có thể vượt qua 12 cảnh giới. Xoát. Không Thông vừa nói xong thì xé rách không gian chộp tới Không Nhi, hoàn toàn không để mắt đến Diệp Hạo. Mắt thấy Không Thông sắp bắt lấy Không Nhi, một cỗ lực lượng tinh thần vô cùng cường hoành bắn tới Không Thông. Sắc mặt Không Thông khó coi nhìn Diệp Hạo vừa xuất thủ. Ngươi dám ngăn ta? Ngươi rất xem trọng bản thân mình nhỉ? Diệp Hạo đầy khinh bỉ nhìn Không Thông nói. Ngươi cảm thấy vượt qua 11 cảnh giới rất ngưu bức. Lời Diệp Hạo khiến Không Thông giật mình. Không Nhi cùng Hùng Bá cũng như vậy. Vượt qua 11 cảnh giới còn không ngưu bức hả ba? Chỉ sau một khắc, bọn họ mới hiểu tại sao Diệp Hạo nói như vậy. Bởi vì trên người Diệp Hạo toát ra khí thế không kém hơn Không Thông, nhưng ba động lại chỉ đạt đến tiên chủ tầng 6. Tiên chủ tầng 6. Không Thông co rụt con ngươi lại. Trên đời này không gì không có khả năng cả. Diệp Hạo vừa nói vừa đi về phía Không Thông. Ngươi làm không được không có nghĩa kẻ khác cũng làm không được. Hiện tại, lực lượng huyết mạch của ta đã vượt qua lão tổ, mà ngươi có biết lão tổ đạt tới cảnh giới gì không? Ngươi có thể vượt qua nhiều cảnh giới hơn ta sao? Không thông không tiếp thu được, gầm thét lên. Ta biết lão tổ ngươi đạt đến cảnh giới kia, nhưng cảnh giới kia không chia mạnh yếu sao? Diệp Hảo nói đến đây thì nhìn về phía Không Nhi. Không Nhi, nếu ta giúp ngươi bắt hắn, ngươi có thể thôn phệ huyết mạch hắn không? Có thể. Không Nhi lóe ra ánh mắt sát ý kinh người. Vậy ta giúp ngươi bắt hắn. Diệp Hảo vừa dứt lời, ức vạn huyệt khiếu thể nội cùng lúc phun ra ức vạn hà quang, sau đó, hắn tiện tay xé rách không gian xuất hiện trước mặt Không Thông, đánh tới một quyền. Sắc mặt Không Thông không hề thay đổi cũng đánh tới một quyền. Răng rắc. Không gian bốn phía hai người bị xé rách thành từng mảnh lớn, mà không gian bị xé rách lại chậm chạp không thể khôi phục. Có thể tưởng tượng không gian bị phá hư cỡ nào, bất quá hai người vẫn coi như không thấy, mỗi một lần va chạm thì quyền quyền lòi thịt, chiêu chiêu thấy máu. Từ trên trời giao phong đến dãy núi, từ dãy núi giao phong đến dưới mặt đất, từ dưới mặt đất giao phong đến biển lớn. Đợi đến lúc hai người xuất hiện trước mặt Không Nhi một lần nữa, nàng chấn kinh phát hiện đầu tóc Không Thông rối bời không chịu nổi, máu tươi thấm ướt quần áo hắn, cả người muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Quần áo Diệp Hảo cũng có chút lộn xộn, trên trán chảy đầy từng tầng mồ hôi, có thể nhìn thấy lờ mờ vết máu trên quần áo, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những vết máu này do bị nhiễm từ Không Thông. Không Thông nhìn thoáng qua thương thế chẳng chịt khắp người. Từ khi ta thôn phệ huyết mạch đồng tộc đến nay, dưới T.I. nơ gơ đồng giai, ngươi là người thứ nhất khiến ta chật vật như vậy. Đồng cấp bậc. Diệp Hảo tùy ý nói. Con mẹ ngươi cố ý quên phải không, ta với ngươi chênh lệch ba cảnh giới đó. Ngươi. Con ngươi Không Thông trở nên lạnh băng. Ngươi cho rằng ta đã sử dụng trạng thái đỉnh phong rồi à? Không Thông vừa dứt lời, thân hình một tôn cự thú trắng bạc dữ tợn lóe lên xuất hiện trước mặt Diệp Hảo. Thân thể vài ngàn trượng như một dãy núi, toàn thân chảy xuôi khí thế càng kinh khủng hơn vừa rồi. Nhìn thấy một màn này, Không Nhi vội nói. Diệp Hảo, tư không thần thú yếu nhất biến thân cũng có thể tăng thực lực lên một cảnh giới, mà Không Thông lại có huyết mạch mạnh mẽ nên có thể tăng hơn ba cảnh giới. Diệp Hảo nhún vai một cái nói. Hơn ba cảnh giới sao, dạng này mới có ý tứ. Cái gì? Không Nhi kinh động. Lúc này mới có ý tứ. Ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh. Không Thông phun tiếng người nói. Không Thông vừa nói xong mới phát hiện khí tức trên người Diệp Hảo đã thay đổi. Loại biến hóa này khiến hắn có một loại cảm giác rùng mình. Cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Trên người Diệp Hảo lượn lờ quang huy chí thần chí thánh, lúc xuất hiện loại quang huy này, toàn bộ ánh sáng thiên địa, nhật nguyệt, tinh thần đều ảm đạm xuống. Tựa hồ không dám tranh tài. Trấn áp. Diệp Hảo vừa dứt lời, Không Thông đột nhiên phát hiện ể mình nhận lấy uy áp bài sơn đảo hải, giống như toàn bộ ý chí thiên địa áp mạnh lên người hắn. Bất quá hắn không thể khuất phục đế như vậy. Hắn liều mạng khuấy động thân thể như muốn nghịch chuyển càn khôn, nhưng cố lực lượng giam cầm kia ngày càng tăng cường. Sắc mặt Diệp Hảo trở nên khó coi hẳn ra. Mỗi lần thần thể xuất thế đều nhanh chóng trấn áp đối phương, bởi vậy cho tới bây giờ, hắn chưa từng vận dụng thời gian dài như vậy, nhưng ngắn ngủi vài phút này đã tiêu hao hết pháp lực thể nội hắn. Điều này khiến Diệp Hảo ý thức được chỗ đáng sợ của hư không thần thú. Thần thể càng giam cầm, Không Thông lại càng phản kháng. Mắt thấy Diệp Hảo sắp kiên trì không nổi, thân hình khổng lồ của Không Thông rốt cuộc cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Mưa máu bay tán loạn đầy trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hảo sử dụng lực lượng tinh thần đan dệt thành một cái pháp ấm giữa không trung. Sau khi pháp ấm thành hình, Không Thông kinh ngạc phát hiện pháp lực thể nội đã bị giam cầm. Cùng lúc đó, Diệp Hảo như thiểm điện xuất hiện bên cạnh rồi đập một bàn tay vào trên người hắn. không thông như bị sét đánh, thân hình khổng lồ rơi xuống phía dưới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1030. Thôn phệ huyết mạch. Ngay lúc không thông rơi xuống, Diệp Hảo kết ấm hai tay đập vào trên người hắn. Đợi đến lúc không thông rơi xuống đất mới quang quác một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Không nhi, ngươi đến thôn phệ huyết mạch hắn đi. Diệp Hảo nói xong câu này, thương thế bị tác động lần nữa, một sợi máu tươi chậm rãi chảy từ khóe miệng ra. Không nhi không nghe lời đi tới thôn phệ huyết mạch không thông mà chạy đến bên cạnh Diệp Hảo. Ngươi không sao chứ? Nhìn một mặt lo lắng của không nhi, Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại thương thế của ta tái phát, tạm thời bất lực phong ấn hắn, ngươi lập tức đi thôn phệ huyết mạch hắn đi. Diệp Hảo nói đến đây thì nhìn về phía Hùng Bá đang trợn mắt há hốc mồm ở nơi xa, nói. Ngươi tiếp tục bố trí cấm chế trên người hắn. Hùng Bá không dám trì hoãn, vội vàng xuất hiện bên cạnh không thông, liên tục bày ra ba đạo phong ấn trên người hắn. Lúc này, không nhi mới tới gần không thông, sau đó thiên thiên ngọc thủ xuyên thủng phần bụng hắn, không nhi vận chuyển huyền pháp. Từng đạo lực lượng huyết mạch vọt tới thể nội không nhi. Không thông lộ ra ánh mắt giận dữ. Không nhi, ngươi dám đánh cắp huyết mạch của ta. Không thông gầm thét lên. Ngươi không xứng nắm giữ huyết mạch hư không thần thú. Không nhi vừa hấp thu vừa nói nghiêm nghị. Phá cho ta. Không thông rất rõ ràng huyết mạch mang ý nghĩa gì, bởi vậy hắn điên cuồng cổ động lực lượng còn sót lại ở thể nội trùng kích, ngắn ngủi mấy hơi thở, một cái phong ấn do Hùng Bá thiết trí tuyên cáo phá toái. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hùng Bá hoàn toàn đại biến, hắn vội vàng phong ấn lần nữa. Nhưng rất nhanh, Hùng Bá phát hiện tốc độ phong ấn do bản thân bố trí không nhanh bằng không thông phá vỡ phong ấn. Tiểu thư, ngươi nhanh một chút. Hùng Bá vội nói. Không nhi cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ. Bỏ lỡ cơ hội này, nàng chưa hẳn sẽ có cơ hội như vậy lần nữa. Diệp Hảo đứng đằng xa lặng lặng nhìn một màn này lại không có xuất thủ kỳ thật. Nếu hắn muốn khôi phục thì hắn chỉ cần vận dụng lực lượng thời gian là được. Bất quá, bản thân đã sáng tạo cơ duyên cho không nhi, nếu nàng không biết nắm chắc thì chỉ có thể trách nàng mà thôi. Nửa khắc đồng hồ sau, toàn bộ ba cái phong ấn do Hùng Bá bố trí đều bị phá toái, lúc này, không thông sử dụng toàn lực đánh tới phong ấn do Diệp Hảo bố trí. Hiện tại, không thông không để ý hết thảy, hắn thậm chí thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Không phải hắn không biết điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với mình trong tương lai, vấn đề là hiện tại, điều không nhi đang làm lại ảnh hưởng đến tương lai hắn rồi. Tổn thất một chút bản nguyên còn có thể bổ sung, nhưng tổn thất huyết mạch thì đi đâu bổ sung đây? Một trận chiến vừa rồi khiến không thông ý thức được dưới tình huống đồng cấp bậc, bản thân không phải đối thủ Diệp Hảo. Nếu tổn thương quá nhiều lực lượng huyết mạch, không thông càng không thể nào là đối thủ của đối phương. Hùng Bá run lên. Cũng may, Diệp Hảo đã bố trí phong ấn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, dù không thông liên tục đánh sâu vào mấy lần cũng không thể xông phá. Lúc này, Hùng Bá đương nhiên không có khả năng lặng lặng chờ đợi, hắn nuốt một khỏa tiên đan rồi tụ tập một chút tiên lực. Sau đó xuất thủ bố trí từng đạo phong ấn trên người không thông. Hắn rất rõ ràng phong ấn do bản thân bố trí không thể ngăn cản không thông xông phá, nhưng điều này cũng có thể kéo dài một ít thời gian. Hùng Bá đã nhận thức được không nhi không có khả năng hấp thu toàn bộ huyết mạch không thông, nhưng nếu hấp thu 1/4 thậm chí 1/3 cũng đủ rồi. Bởi vì đến lúc đó, lực lượng huyết mạch giữa hai người có khả năng ngang nhau, thậm chí, nàng còn có thể siêu việt hắn. Ngay lúc đan điền thể nội xuất hiện đau đớn kịch liệt, Hùng Bá mới ý thức được không thể xuất thủ tiếp nữa. Lúc này, Hùng Bá bày ra 8 đạo phong ấn trên người không thông. Ta hy vọng có thể tranh thủ cho tiểu thư thêm một chút thời gian. Hùng bá rõ ràng chỉ cần tranh thủ cho tiểu thư dù chỉ nhiều hơn vài lượt hô hấp, tương lai tiểu thư sẽ cường đại hơn một phần. Hùng bá mới vừa nghĩ tới đây, giữa không trung lại vang lên âm thanh Diệp Hạo. Phong ấn do ta bố trí sắp bị phá, các ngươi chuẩn bị rút lui. Lời Diệp Hạo khiến tâm thần Hùng bá cùng Không Nhi run lên. Không Nhi đã sớm vận chuyển thôn phệ chi thuật tới cực hạn, cho dù như vậy, nàng chỉ thôn phệ không đến 1/3. Huyết mạch tộc nhân ta trở về cho ta. Không Nhi không cam tâm, nàng vận chuyển thôn phệ chi thuật nhanh hơn một chút, vẹn vẹn đi qua 3 cái hô hấp, phong ấn do Diệp Hạo bố trí vỡ nát, một đạo tiên quang quấn quanh người không thông đã bị đứt gãy. Tiểu thư, ngươi còn có thể kiêng trì được mấy hơi thở? Ngay lúc Không Nhi chuẩn bị rút lui, trong tai nàng vang lên âm thanh của Hùng Bá. Hùng Bá vừa nói xong, một cái phong ấn do Hùng Bá bố trí trên người không thông đã tuyên cáo phá toái. Không Nhi nhìn thoáng qua rồi tiếp tục thôn phệ. 1 lượt hô hấp. 2 lượt hô hấp. 3 lượt hô hấp. Thời gian không thông phá giải phong ấn nhanh hơn so với Không Nhi tưởng tượng. Ngay lúc phong ấm trên người không thông chỉ còn 1 cái, Hùng Bá lôi kéo Không Nhi nhảy lên tôn cấp chiến hạm. Răng rắc. Cái phong ấm cuối cùng rốt cuộc cũng tan vỡ. Một lần nữa được tự do, không thông bay lên cao, ánh mắt xâm nghiêm nhìn về phía Diệp Hạo nói. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Diệp Hạo chắp 2 tay sau lưng nói. Nếu không phải ta muốn lưu cho Không Nhi một đối thủ, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể nói chuyện với ta sao? Lừa gạt ai vậy? Không thông cười lạnh. Nếu ta đoán không sai, ngươi vừa vận dụng thần thông thần bí đã làm ảnh hưởng đến bản nguyên phải không? Nếu không, ngươi sao có thể để ta đột phá phong ấn dễ dàng vậy chứ? Không thông nói tiếp. Hôm nay lão tử tổn thất 1/3 lực lượng huyết mạch vì phá phong ấm càng vận dụng bản nguyên, sau khi chém ngươi, ta sẽ thu toàn bộ trở về. Ngươi cũng phải có cơ hội này. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Không thông cảm giác bản thân quá lương hảo. Phải biết mới đi qua bao lâu. Diệp Hảo sao không có khôi phục một tí nào chứ? Lực lượng tinh thần bàng bạc giữa không trung hóa thành một cây vũ tiễn không lộ ra chút phong mang nào, vũ tiễn xuất hiện, sắc mặt không thông trở nên cuồng biến bởi vì cây vũ tiễn này khiến hắn có một loại cảm giác dùng mình. Chạy! Không thông nhanh chóng xé rách không gian thoát đi. Sưu! Vũ tiễn xuyên qua tầng tầng không gian đâm thủng thân thể không thông. Lúc Diệp Hạo đuổi tới vị trí xuyên thủng không thông thì phát hiện không tìm thấy tung tích hắn nữa. Bất quá, hắn đã lưu lại truy hồn ấm ký trên người không thông, đối phương chỉ cần xuất hiện bên trong chu vi vạn dặm xung quanh, Diệp Hạo có thể cảm giác được ngay. Còn nữa, theo tu vi tăng lên, phạm vi cảm giác của Diệp Hạo cũng sẽ từ từ tăng lên. Nhưng Diệp Hạo không muốn truy sát không thông. Hắn vẫn muốn giao cho Không Nhi làm. Diệp Hạo trở lại tôn cấp chiến hạm, 2 người Không Nhi cùng Hùng Bá liền xông tới. Diệp công tử, không thông đâu? Hùng Bá nhẹ giọng hỏi. Chạy rồi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1031. Nam vực, chạy. Trên mặt Hùng Bá lộ ra thần sắc tiếc nuối. Đáng tiếc. Vừa mới chiến một trận với không thông, Hùng Bá biết rõ mình không phải đối thủ của hắn, mà thời gian càng lâu thì chênh lệch giữa đôi bên sẽ càng lớn, lấy tu vi của bản thân sẽ không thể bảo vệ được tiểu thư. Ngươi không có tự tin với tiểu thư nhà mình sao? Diệp Hạo cười nói ra. Không Nhi nhìn thần sắc lo lắng của Hùng Bá nói. Húng bá, huyết mạch hiện tại của ta hiện tại còn cao hơn cả không thông, hơn nữa ta nắm giữ không ít bí thuật trong tộc, ta tin chỉ cần tu vi tăng trưởng thì không thông tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Về phần tu vi, bây giờ ta có nhiều không gian tinh thạch như vậy, ta sẽ có rất nhiều thời gian đuổi theo không thông. nhưng hai người đồng tộc đồng nguyên tiểu thư người rất dễ dàng bị hắn tìm thấy. Hùng bá cười khổ nói. Cái này, ta nghĩ trong thời gian ngắn không thông sẽ không tìm ta. Không Nhi suy nghĩ một chút liền nói. Dù sao lần này không thông cũng gặp phải trọng thương, hao tổn không ít bản nguyên chi lực, hắn sẽ cần rất nhiều thời gian khôi phục. Nếu không thông muốn nhanh chóng khôi phục thì thôn phệ huyết mạch của tiểu thư người là nhanh nhất. Hùng bá trầm giọng nói. Nghe vậy Không Nhi trầm mặt lại. Diệp công tử, có thể để Không Nhi đi theo ngươi một đoạn thời gian không? Hùng bá trầm ngâm một lát rồi nhìn qua cầu Diệp Hảo. Không Nhi cũng chờ mong nhìn Diệp Hảo. Dù thực lực của không thông có mạnh hơn gấp mấy lần nữa thì ta cũng có tự tin trấn áp hắn. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng người bên cạnh ta lại không có ai là đối thủ của không thông. Bởi vậy, ta không thể mang theo ngươi. Trên khuôn mặt nhỏ của Không Nhi lập tức lộ vẻ uể oải. Trong mắt Hùng Bá cũng tràn đầy tiếc nuối. Hắn biết Diệp Hảo nói đúng. Nguy hiểm quá lớn. Nhưng ta có thể lưu lại một đạo thần hồn phân thân. Diệp Hảo nói đến đây lại nói tiếp. Thần hồn phân thân của ta có thể trấn áp không thông ở thời kỳ đỉnh phong. Tiếng nói vừa dứt trong mắt Hùng Bá lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá khi nghĩ tới sức chiến đấu của Diệp Hảo, lão cũng bình tĩnh trở lại. Tư không thần thú được thiên đạo ưu ái, nhưng không có nghĩa vô địch thiên hạ. Huyết mạch của không thông đã vượt qua lão tổ hư không thần thú nhất mạch, nhưng cách nhau ba cảnh giới lại còn bị tổn thương nên không thông bị Diệp Hảo trấn áp tại chỗ. Hùng bá còn nhìn ra Diệp Hảo vẫn có khả năng lưu lại không thông nếu muốn. Chỉ cần Diệp Hảo thiêu đốt bản nguyên chi lực thì chém giết không thông cũng rất khả thi. Chỉ do Diệp Hảo không làm thôi. Trước đó Hùng bá nghĩ Diệp Hảo giúp Không Nhi vì muốn Không Nhi thiếu nhân tình của hắn, hiện tại Hùng bá mới hiểu được ý nghĩ của bản thân nông cạn cỡ nào Hùng bá có cảm giác, cho dù Không Nhi thôn phệ toàn bộ huyết mạch chi lực của không thông thì cũng chưa hẳn là đối thủ của Diệp Hảo. Vị này kinh diễm vạn cổ a. Đa tạ. Hùng bá thu cảm xúc lại cung kính nói. Bất quá thần hồn phân thân của ta lại không làm bạn với ngươi được bao lâu. Diệp Hảo trầm giọng nói. Bởi vì không bao lâu nữa ta sẽ ly khai khỏi thế giới này. Ly khai khỏi thế giới này. Ta không phải tu sĩ của Tam Trọng Thiên. Ngươi không phải tu sĩ của Tam Trọng Thiên. Không Nhi giật mình nói. Vậy ngươi ở chỗ nào? Cái này ngươi không cần biết. Về sau có duyên sẽ gặp lại. Diệp Hảo hơi lắc đầu nói. Không Nhi còn định hỏi thêm thì bị Diệp Hảo chặn ngang. Ta muốn chữa thương. Qua không lâu sau chiến hạm đã xuất hiện ở biên giới Nam Vực. Nhưng Diệp Hảo lại không có dừng lại mà không chế chiến hạm đi sâu vào Nam Vực. Ngoại trừ tiên tôn cường giả trở lên thì những người còn lại đều không ai có thể phát hiện được tôn cấp chiến hạm trừ khi trực tiếp chạm mặt. Diệp Hảo đưa Không Nhi đến biên giới của Vô Tận Yêu Vực mới dừng lại. Bởi vì Vô Tận Yêu Vực có yêu vương tỏa chấn. Được rồi, về sau hữu duyên gặp lại. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt lưu luyến của Không Nhi nói khẽ. Về sau ta còn có thể gặp ngươi không? Không Nhi nghiêm túc hỏi. Ta vẫn nói câu nói kia có duyên sẽ gặp lại. Diệp Hảo nói khẽ. Không Nhi trầm ngâm một chút rồi đưa cho Diệp Hảo một cái bình ngọc tinh xảo. Đây là một giọt bản nguyên tinh huyết của ta. Không Nhi ôn nhu nói. Ta tin nó có thể giúp được ngươi. Ta lấy bản nguyên tinh huyết của ngươi làm gì? Diệp Hảo cau mày nói. Nhanh thu trở lại đi. Bản nguyên tinh huyết không phải không thể bổ sung, chỉ cần hao phí một chút thời gian thôi. Không Khi nhìn vào mắt Diệp Hảo nói khẽ. Ta vẫn muốn làm gì đó để báo đáp ngươi, nhưng ta phát hiện ngoại trừ bản nguyên tinh huyết ra, không có cái gì có thể cho ngươi cả. Ta cứu ngươi không phải vì muốn lợi ích từ ngươi mà. Nhưng ta cũng không thể nhận không hồi báo của ngươi. Diệp Hảo trầm mặt lại, thật lâu mới nói. Há mồm. Cái gì? Không Nhi ngạc nhiên nói. Há mồm. Diệp Hảo trầm giọng nói. Không Nhi đành phải mở cái miệng nhỏ nhắn ra, Diệp Hảo nhét một viên tiên đan vào trong miệng nàng. Tiên đan vào miệng liền tan ra. Rất nhanh hóa thành từng đạo huyết khí chi lực tinh thuần, bổ sung huyết khí thiếu thốn của Không Nhi. Đây là cái gì? Đây là một mai cực phẩm tiên đan chuyên bổ sung tinh huyết, ta muốn bổ sung khí huyết trong thể nội của ngươi. Nói đến đây Diệp Hảo giúp Không Nhi chỉnh lại mái tóc trên trán. Về sau đừng làm chuyện ngu ngốc như thế nữa. Không Nhi nhìn động tác nhu hòa của Diệp Hảo trong mắt lại hiện lên một chút thần sắc khác thường. Một câu sắp tự nhiên thốt ra, nhưng ngay lúc này Diệp Hảo lại nhanh chóng lái tôn cấp chiến hạm rời đi. Tiểu thư. Hùng Bá nhìn thấy Không Nhi không nói tiếng nào thì dò xét hỏi. Hùng Bá, ngươi nói, ta còn có thể gặp lại hắn không? Có thể. Hùng Bá cười nói. Bất luận Diệp công tử ở trọng thiên thứ mấy đi nữa thì sau khi tiểu thư đặt chân tiên vương cảnh thì xuyên việt cửu trọng thiên còn không phải chuyện đơn giản sao? Với thực lực của Diệp công tử dù ở trọng thiên nào đi nữa thì thanh danh cũng sẽ bay xa. Còn nữa, sau khi tiểu thư đến tiên vương cảnh thì Diệp công tử khẳng định cũng thành tựu tiên vương, lúc đó tiểu thư muốn tìm Diệp công tử chẳng phải rất dễ dàng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Lại nói đến Diệp Hảo. Hắn rời đi không lâu rồi tìm một chỗ yên lặng chữa thương, mà trong lúc chữa thương hắn lại triệu hoán toàn bộ phân thân cùng thần hồn phân thân ra ngoài. Làm cái gì? Tất nhiên đi cướp đoạt tài nguyên rồi. Diệp Hảo ở cương vực của nhân tộc còn có chút kiêng dè. Dù sao nơi đó cũng là người đồng tộc, nhưng khi đến Nam Vực thì cần gì khách khí nữa. Trong nhất thời toàn bộ Nam Vực đều náo loạn. Tiên tôn cường giả đều tự cao tự đại, làm sao có thể làm chuyện cướp bóc này thế, nhưng Diệp Hảo lại không như thế. Lấy thực lực của hắn trừ khi xuất động tiên tôn đỉnh phong, nếu không thì đừng mơ tưởng bắt được hắn. Bất quá tiên tôn đỉnh phong thì thế nào? Một phân thân của Diệp Hảo đánh không lại thì hai cái phân thân đến đánh một nhóm phụ trách chặn đường, một nhóm phụ trách cướp bóc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1032. Cầu cứu. Nam vực chi thương. Diệp Hảo cùng phân thân của hắn cướp bóc sạch sẽ toàn bộ tôn cấp thế lực trở xuống của Nam vực. Kiếm lời đầy bồn đầy bát. Sự việc kéo dài đến 2 tháng sau Diệp Hảo mới thản nhiên rời đi. Sở dĩ Diệp Hảo rời đi vì thương thế của hắn đã khỏi. Thương thế đã khỏi hẳn, hắn tiếp tục ở Nam Vực cũng không còn ý nghĩa gì. Trọng yếu là đã có yêu vương xuất thủ, trong vòng một ngày đã có 9 tôn phân thân bị giết. Nếu Diệp Hảo tiếp tục ở lại thì khó nói sẽ không bị phát hiện. Diệp Hảo ẩn mình nhanh chóng ra khỏi Nam Vực. Sau khi rời khỏi Nam Vực, Diệp Hảo một đường nhanh chóng tiến về Tòng Long Thành. Diệp Hảo rời đi Tòng Long Thành cũng đã 4 tháng, không biết Diệp ra thế nào. Xem ra sớm rối loạn rồi. Nghĩ đến đây khóe miệng Diệp Hảo không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Kỳ thật Diệp Hảo không quan tâm việc Tuyên Hảo giày vò Diệp Hầu gia, đường đường một Hầu gia mà ngay cả con của mình cũng bảo vệ không được thì làm Hầu gia làm gì nữa. Sau chuyện này, Diệp Hảo sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng tổn thất này hắn lại không để trong mắt. Những ngày này Diệp Hảo ở Nam Vực cướp bóc tài nguyên đã gấp trăm lần toàn bộ gia sản của Diệp gia. Chuyện này tuyệt đối đúng. Vì trong 2 tháng Diệp Hảo đã dọn sạch trên 100 thế lực lớn nhỏ ở Nam Vực. Tùy tiện đưa cho Diệp ra một chút cũng đủ bồi thường tổn thất. Diệp Hảo không có vận dụng tôn cấp chiến hạm, mà lại triệu hoán ra một chiếc chủ cấp chiến hạm ung dung chạy tới Tòng Long Thành, về phần phân thân lại tiếp tục đi trừ ác hành thiện. Chỉ cần những thế lực làm nhiều việc ác đều sẽ bị Diệp Hảo cướp sạch giết sạch. Cứ như thế đi một đường lại đoạt một đường. Hôm nay, lúc Diệp Hảo đi đến một đỉnh núi thì phát hiện một thiếu nữ chân đạp kiếm quang đang chạy về phía hắn. Khi thấy được thiếu nữ này là ai thì tâm thần hắn hơi rung động. Cẩn Nhi. Diệp Hảo không nghĩ lại gặp được thị nữ của Lăng Dao. Nhưng lúc này bộ dáng của Cẩn Nhi lại cực kỳ chật vật, trên người xuất hiện mấy chục vết thương, khí tức bất ổn. Khi nàng nhìn thấy Diệp Hảo thì ánh mắt không khỏi sáng lên, không cần xin phép Diệp Hảo mà nhảy lên chiến hạm. Nhanh mang ta đi Lăng Kiếm Tùng. Hình như ta không mời ngươi lên chiến hạm nha. Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta nói cho ngươi biết, ta là đệ tử chân truyền của Lăng Kiếm Tông đó. Cẩn Nhi ra vẻ kiêu ngạo nói, dù tình huống hiện tại của nàng không tốt. Cẩn Nhi không biết Diệp Hảo vì Diệp Hảo không có khôi phục tướng mạo. Đừng nói ngươi là đệ tử chân truyền của Lăng Kiếm Tông, dù ngươi là tông chủ Lăng Kiếm Tông thì như thế nào? Diệp Hảo lườm Cẩn Nhi một cách lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Cẩn Nhi giận tím mặt. Mỗi tu sĩ đều tôn trọng tông môn của mình. Cẩn Nhi cũng không ngoại lệ. Cút! Diệp Hảo vung ốm tay áo lên, một cỗ kình lực liền bao phủ Cẩn Nhi cưỡng ép đưa nàng ra khỏi chiến hạm. Cẩn Nhi lảo đảo lui về sau mấy chục mét mới kinh nghi nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi là ai? Cẩn Nhi là đệ tử chân truyền của Lăng Kiếm Tông, tu vi đạt tới tiên chủ tứ truyền, nhưng đối phương chỉ vung tay lên nàng đã không sức phản kháng mà bị đưa ra khỏi chiến hạm. Điều này nói rõ cái gì? Cẩn Nhi rất rõ ràng. Cái này nói rõ tu vi của Diệp Hảo cao hơn hẳn nàng. Diệp Hảo đang định nói gì thì tiếng phá không truyền đến, tiếp đó mấy đạo thân ảnh mang theo khí tức lạnh lẽo xuất hiện giữa không trung. Còn có giúp đỡ. Một thanh niên cầm đầu có tu vi mạnh nhất nhìn thoáng qua Diệp Hảo, tiếp đó lạnh lùng nói. Vậy thì giết hết tất cả. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo thân ảnh liền đánh về phía Diệp Hảo, một thân ảnh khác thì đánh về phía Cẩn Nhi đang bị thương. Diệp Hảo nhìn hai đạo thân ảnh bừng bừng sát khí kia lạnh lùng nói. Tự tìm cái chết. Vừa dứt lời Diệp Hảo vung tay áo lên, lực lượng kinh khủng như sóng lớn trực tiếp xé rách thân thể của hai tên cao thủ tiên chủ cảnh, mưa máu đầy trời hiện ra làm thanh niên cầm đầu biến sắc. Ngươi là ai? Người chết không cần biết rõ ta là ai. Diệp Hảo nói đến bàn tay liền hướng về trung niên kia nắm một cái, pháp tướng đại thủ giống như một long trảo nắm hắn trong tay. Ngươi biết ta là ai không? Trung niên cả giận nói. Diệp Hảo lại không chút do dự mà bóp nát hắn luôn. Cần quan tâm hắn là ai sao? Chỉ cần không phải tiên vương, Diệp Hảo không quan tâm. Lúc này chỉ còn dư tên tướng sĩ không ngừng áp chế Cẩn Nhi kia, tên tướng sĩ sợ hãi nhìn bốn phía một cái rồi xoay người chạy trốn. Cẩn Nhi hơi bình phục một cách liền chỉ tướng sĩ nói. Ngươi sao không giết hắn? Ta muốn làm cái gì còn không tới phiên ngươi tới xen vào. Hai con ngươi Diệp Hảo như điện tỏa ra uy áp kinh khủng giống như một đạo như kinh lôi nổ vang trong thức hải của Cẩn Nhi. Nàng liên tục rút lui mấy bước rồi hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tâm thần Cẩn Nhi run rẩy dữ dội. Nàng lúc này mới đột nhiên ý thức được thanh niên trước mắt này căn bản không phải như bản thân tưởng tượng, bởi vì cho dù tiểu thư của nàng cũng không có thực lực cường hoành như vậy. Mắt thấy Diệp Hảo lái chủ cấp chiến hạm muốn rời đi, nàng vội vàng hô. Chờ đã. Diệp Hảo không có để ý mà lái chiến hạm tiếp tục rời đi. Cẩn Nhi nhìn thấy loại tình huống này vội vàng xé rách không gian xuất hiện phía trước chiến hạm, hai tay ngăn đón nói. Chờ đã. Trong mắt Diệp Hảo toát ra vẻ tức giận nói. Ngươi tự tìm cái chết hay sao? Xin công tử mau cứu tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ngươi. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Lăng Dao ra chuyện gì? Diệp Hảo đối với Lăng Dao không có hảo cảm cũng không có ác cảm, bởi vì hắn không phải tứ phương hầu thế tử. Bất quá sau khi nàng leo lên Lăng Kiếm Tông còn phái thị nữ của bản thân bảo hộ Diệp Hảo, nhân phẩm của Lăng Giao cũng rất khá. Tiểu thư của ta bị cao thủ Phệ Linh Tông vây công, ta được tiểu thư trợ giúp mới chạy ra được. Cẩn Nhi vội nói. Nhưng Lăng Kiếm Tông cách nơi này 10 vạn dặm xa, sau khi ta chạy tới thì không chừng tiểu thư đã mang ta đi. Cẩn Nhi mới vừa nói đến đây đã thấy Diệp Hảo thu hồi chiến hạm mà xuất hiện bên người nàng nói. Phía trước 32.000 dặm. Cẩn Nhi chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy không gian trước mặt bịch một tiếng phá toái, tiếp đó một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy nàng vọt về nơi xa. Tốc độ để cho nàng vì đó sợ hãi. Tốc độ không phải tiên chủ cảnh cường giả có thể nắm giữ. Chẳng lẽ nói thanh niên này là một vị tiên tôn hay sao? Làm sao có thể chứ? Dù Diệp Hảo cố ý ẩn giấu đi cốt linh của mình, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra tuổi tác của hắn không lớn lắm, thậm chí có khả năng còn kém hơn so với nàng. Tuổi trẻ như vậy tại sao có thể là tiên tôn đây? Như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Vị thiên kiêu này nắm giữ chiến lực của tiên tôn. Ý thức được điểm ấy, Cẩn Nhi rốt cuộc ý thức được Diệp Hảo tại sao không để bản thân nàng vào trong mắt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1033. Nữ thần băng sơn. Lăng Giao, ngươi nên rõ ràng nếu sử dụng lực lượng bản nguyên sẽ ảnh hưởng đến ngươi thế nào. Bên trong một vòng bảo hộ to lớn, một thanh niên âm trầm lạnh lùng lên tiếng. Nhìn thấy Lăng Giao sử dụng lực lượng bản nguyên, Giải Càn Khôn vừa sợ vừa giận. Những năm nay, Giải Càn Khôn một mực theo đuổi Lăng Giao, đáng tiếc, nàng vẫn luôn không hề để ý đến hắn, hắn cũng chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Hắn một mực tin tưởng những điều bản thân làm sẽ có một ngày đánh động đối phương. Nhưng nửa tháng trước, hắn nhận được tin tức Lăng Kiếm Tông chủ tìm Lăng Giao, muốn gả nàng cho một tên thiên kiêu khác ở Lăng Kiếm Tông tên Ninh Thanh Phong. Luận tu vi, Giải Càn Khôn không hề sợ Ninh Thanh Phong. Nhưng Ninh Thanh Phong lại là sư huynh Lăng Giao, tăng thêm trưởng bối tông môn tạo áp lực, lỡ như nàng đồng ý thì làm sao bây giờ? Thật vất vả đợi đến lúc Lăng Giao xuất hành, Giải Càn Khôn ngăn chặn nàng ngay nửa đường. Sau khi thổ lộ thất bại lần nữa, Giải Càn Khôn mang theo cường giả tông môn vây khốn Lăng Giao. Hắn càng không ngờ Lăng Giao lại dám thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Cùng lắm thì chết. Khi nói ra câu này, Lăng Giao rất bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp trắng nõn chẳng mảy may động dung, tựa hồ như người sử dụng lực lượng bản nguyên không phải nàng. Khí chất toàn thân Lăng Giao cao ngạo, giống như một tòa băng sơn thanh lãnh. Loại khí chất làm người khác tránh xa ngàn dặm lại khiến người theo đuổi nàng còn nhiều hơn Lâm Ngưng Hạ ở Đan Đỉnh phái nữa. Bên trong xương người có lẽ rất tiện, càng không chiếm được càng cảm muốn sở hữu. Lăng Giao, ngươi không nên ép ta. Giải Càn Khôn nổi giận. Ngươi nên rõ ràng tình ý của ta đối với ngươi, ta nhất định phải lấy được ngươi. Một đôi mắt phượng hẹp dài của Lăng Giao giống như thu thủy, nghe được lời Giải Càn Khôn lại không nổi mảy may gợn sóng. Xuất thủ, không cần nương tay. Giải Càn Khôn hoàn toàn nổi giận. Dù đả thương nặng nàng cũng không sao cả. Giải Càn Khôn vừa dứt lời, một hắc bào lão giả không chần chờ nữa đập một bàn tay về phía vòng phòng hộ của Lăng Giao. Răng rắc. Bên trên vòng phòng hộ to lớn xuất hiện từng đạo vết rạn chằng chịt. Thân thể mềm mại của Lăng Giao khẽ run lên, khí huyết thể nội không ngừng dâng lên. Nàng rất rõ ràng tình huống trước mắt, muốn nàng thỏa hiệp là việc tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nàng có tính tình như vậy. Bất khuất. Hắc bào lão giả hơi ngoài ý muốn nhìn vòng phòng hộ xung quanh Lăng Giao. Phải biết. Một kích vừa rồi là một kích toàn lực đỉnh phong của hắn. Dĩ nhiên không có đánh vỡ. Bất quá không sao cả. Đánh thêm một lần nữa là được. Trưởng thứ hai vừa ra, toàn bộ vòng phòng hộ lung lay sắp đổ, Lăng Dao đang tỏa chấn trung tâm càng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, vô lực rơi xuống phía sau. Lúc Lăng Dao rơi xuống, nàng lộ ra ánh mắt không cam lòng. Nếu cho mình thêm mấy năm, tu vi sẽ tăng thêm một bước, sao còn sợ lão giả này? Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Mắt thấy Lăng Dao sắp rơi xuống đất, một cánh tay hữu lực ôm nàng vào trong ngực, theo bản năng, Lăng Dao đập một quyền tới thân ảnh ôm lấy bản thân. Bởi vì thân ảnh này có khí tức cực kỳ lạ lẫm, chắc chắn không phải người nàng nhận biết. Lúc nắm đấm nàng sắp đập vào lồng ngực đối phương, Cẩn Nhi cách đó không xa hô lên. Tiểu thư, hắn tới cứu ngươi. Lăng Dao run tâm thần lên. Nhưng tình huống này sao nói thu hồi là có thể thu hồi. Một quyền của Lăng Dao trùng điệp đánh vào lồng ngực đối phương. Ngay lúc Lăng Dao không biết làm sao, bên tai nàng lại vang lên một đạo âm thanh trêu chọc. Lăng đại mỹ nữ, ngươi chưa ăn cơm sao? Cái gì? Đập vào mi mắt nàng là một gương mặt bình phàm đến mức không thể bình phàm hơn, nhưng khóe môi hắn nhích lên ý cười lại khiến cho người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Ý ta là một quyền của ngươi không nặng một chút nào. Người cứu Lăng Dao tự nhiên là Diệp Hảo. Tiểu tử buông Lăng Dao xuống. Nơi xa nhìn thấy Diệp Hảo ôm lấy Lăng Dao, Giải Càn Khôn giận dữ quát. Ta không thả, ngươi làm gì được ta? Diệp Hảo vừa nói vừa ôm chặt Lăng Dao hơn, vẻ mặt khiêu khích nhìn Giải Càn Khôn phía xa, nói. Còn nữa, thừa dịp ta chưa tức giận, ngươi lăn cho ta. Ngươi nói cái gì? Giải Càn Khôn sắp nói cái gì, hắc y lão giả bên cạnh hắn vội vàng kéo lại. Công tử, không thể vọng động. Lão hồ, ngươi có ý gì? Giải Càn Khôn ngẩn người nói. Lúc hắc y lão giả chuẩn bị nói, Diệp Hảo hướng hai con ngươi nhìn về phía hắn. Sau đó, lực lượng tinh thần vô cùng cường hoành hóa thành một đạo kinh lôi hung hăng chém lên người hắn. Hắc y lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân phủ đầy vết thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Giải Càn Khôn đại biến. Hắc y lão giả là hộ đạo giả của hắn. Một thân tu vi đạt đến tiên tôn tứ chuyển, nhưng lại bị lực lượng tinh thần của Diệp Hảo oanh thành ra cái dạng này. Ngươi muốn trả thù sao? Diệp Hảo cười nhạt. Ngươi có thể hỏi hộ đạo giả ngươi một chút, còn nữa, ta tùy thời xin đợi ngươi trả thù. Diệp Hảo vừa dứt lời, tâm thần khẽ động triệu hoán ra một chiếc chủ cấp chiến hạm, thản nhiên ôm lấy Lăng Dao nhảy lên. Lăng Dao hoàn toàn bị một màn trước mắt làm rung động. Nàng rất rõ ràng hắc y lão giả có tu vi gì. Bởi vì Lăng Dao rõ ràng nên mới bị thủ đoạn Diệp Hảo làm cho kinh sợ, thậm chí quên luôn việc Diệp Hảo đang ôm lấy mình. Tiểu thư, thẳng đến Cẩn Nhi giật giật góc áo, Lăng Dao mới ý thức được bản thân vừa bị Diệp Hảo ôm thật chặt. Ngươi thả ta xuống được không? Lăng Dao khó xử nói ra. Tốt. Diệp Hảo nói xong rồi nới lỏng tay. Bịch một tiếng, Lăng Dao ngã nặng nề trên mặt đất. Tiểu thư. Cẩn Nhi hoảng sợ nói. Lăng Dao cũng bị té thất điên bát đảo. Nàng nâng tay lên vuốt nhìn về phía Diệp Hảo. Phát hiện ánh mắt hắn tràn đầy vui vẻ, sao còn không hiểu hắn vừa cố ý. Cẩn Nhi nâng đỡ Lăng Dao đứng lên. Ngươi cố ý sao? Đúng vậy, không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn Lăng đại mỹ nữ xấu mặt. Diệp Hảo thản nhiên nói. Lăng Dao khẽ giật mình. Lăng Dao nhận biết nam tử nào nói chuyện với nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nam tử trước mắt dĩ nhiên cố ý nhìn bản thân xấu mặt. Thật sự khác loại nha. Bất quá, Lăng Dao cũng rõ ràng đây không phải lúc truy cứu, nàng nghiêm túc nhìn Diệp Hảo thi lễ với hắn một cái, nói. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Dễ như ăn cháo. Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Ta còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử. làm sao muốn báo ơn? Phương thức nói chuyện ngay thẳng như vậy khiến Lăng Dao không biết làm sao, bất quá nàng vẫn nhẹ gật đầu nói. Phải. Nếu ta nói danh tự xong, ngươi có thể nói tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp không? Diệp Hảo nhíu mày lại cười nói. Ngươi. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình rơi xuống hạ phong, Cẩn Nhi không nhịn được nói. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Thiên chi kiêu nữ Lăng Kiếm Tông tu vi tiên chủ thất chuyển kiêm trận đạo chi thuật. Diệp Hảo lườm Cẩn Nhi một cách nói. Ta nói đúng không? Không đợi Cẩn Nhi trả lời, Diệp Hảo nói tiếp. Tiểu thư nhà ngươi có thân phận tôn quý đến đâu còn không phải được ta cứu sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1034. Đột phá tu vi. Tiểu thư nhà ta sẽ cho ngươi thù lao. Ngươi cảm thấy thù lao gì tôn quý hơn tính mệnh tiểu thư nhà ngươi? Lúc này Cẩn Nhi cứng họng. Còn nữa, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Tôn ti cơ bản cũng không hiểu. Diệp Hảo không khách khí chút nào quát lớn. Ỷ vào thân phận đệ tử chân truyền Lăng Kiếm Tông, ngươi có thể tùy ý chửi bậy sao? Mấy vị vừa truy sát ngươi sẽ vì ngươi có thân phận đệ tử chân truyền Lăng Kiếm Tông thiếp thân thị nữ Lăng Dao mà bỏ qua ngươi à? Ta thấy rõ ràng bọn họ chuẩn bị giết ngươi đó, đầu ngốc. Nghe được như thế, Lăng Dao sao còn không hiểu Cẩn Nhi vừa rồi đã đắc tội Diệp Hảo? Chuyện gì vừa phát sinh? Lăng Dao nhìn Cẩn Nhi trầm giọng nói. Tiểu thư. Cẩn Nhi đáng thương nhìn Lăng Dao nói. Nói qua chuyện vừa xảy ra một lần, nếu ngươi có nửa câu không thật, tình nghĩa chủ tớ giữa chúng ta đến đây kết thúc. Lăng Dao nói câu này khiến Cẩn Nhi giật nảy mình. Lăng Dao là băng sơn mỹ nữ, nhưng nàng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người cả. Người trong cuộc ngay chỗ này, Cẩn Nhi nào dám nói dối, nàng nói sự tình từ đầu chí cuối một lần. Sau khi nghe xong, Lăng Dao cảnh cáo nhìn Cẩn Nhi nói. Ta bỏ qua cho ngươi chuyện lần này, nếu có lần sau. Lăng Dao chưa hề nói lời tiếp theo, nhưng ý tứ lại cực kỳ rõ ràng. Tiểu thư, ta cam đoan sẽ không vi phạm nữa. Cẩn Nhi vội ôm lấy cánh tay Lăng Dao nói. Lăng Dao cũng không tiện nói thêm. Sau đó, Lăng Dao khoanh chân ngồi xuống, lấy một khỏa liệu thương đan ra. Diệp Hảo liếc qua thấy nhất phẩm đan, lấy thân phận Lăng Dao đương nhiên sẽ không có khả năng phục dụng nhị phẩm đan. Nhìn Lăng Dao ăn vào nhất phẩm đan, Diệp Hảo mới nhàn nhạt nói ra. Thương thế ngươi không quan trọng, ngược lại là bản nguyên ngươi kìa. Tiểu thư, ngươi sử dụng lực lượng bản nguyên. Sắc mặt Cẩn Nhi đại biến. Phải. Lăng Dao gật đầu. Tin đồn chỉ có phục sinh đan mới có thể chữa trị lực lượng bản nguyên, nhưng cường giả đan vương mới có thể luyện chế phục sinh đan. Cẩn Nhi thấp thỏm nói ra. Không phải chỉ có cường giả đan vương mới có thể luyện chế phục sinh đan, cửu phẩm tôn cấp đan sư vẫn có năng lực luyện chế ra. Lăng Dao nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đông vực chúng ta không có cửu phẩm tôn cấp đan sư, người có đan thuật cao nhất là các chủ luyện đan các Long Thành Tiêu Kỳ Thủy và đan đỉnh phái Long Diễm Lan, nhưng trình độ đan thuật hai vị này cũng chỉ đạt đến thất phẩm. Cẩn Nhi không phải tiểu bạch, cái gì cũng không hiểu. Nghe vậy, Lăng Dao trầm mặt xuống. Chỉ có trung vực mới có cửu phẩm tôn cấp đan sư. Diệp Hảo cười cười không nói gì. Trong túi càn khôn Diệp Hảo vẫn có phục sinh đan, nhưng hắn không muốn lấy ra lúc này. Lăng Dao trầm mặt một lát mới đột nhiên nghĩ đến Diệp Hảo. Ui, ngươi muốn đi đâu? Ta có danh tự. Vậy ngươi nói đi. Nhìn thấy Diệp Hảo không đáp lại, Lăng Dao nói tiếp. Ngươi không nói, ta đành phải gọi ngươi là Uy thôi. Ta đi Tòng Long Thành. Diệp Hảo nghĩ lại rồi nói. Diệp Hảo sở dĩ nói như vậy bởi vì hắn phát hiện phương hướng Lăng Dao tiến về cũng là Tòng Long Thành. Lăng Dao cùng Cẩn Nhi không khỏi liếc nhau. ngươi đi Tòng Long Thành làm gì? Nhàm chán dạo chơi. Nhàm chán sao? Nếu không thì sao? Lăng Giao nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cách nói. Ta luôn cảm thấy ngươi đi Tòng Long Thành không có chuyện tốt đẹp gì. Ta giao chiến hạm cho thị nữ ngươi trông coi, ta đây đi nghỉ ngơi. Diệp Hạo nói xong rồi quay người trở về khoang thuyền. Tiểu thư, ngươi nhìn người này, hắn lại không mời ngươi vào khoang thuyền. Cẩn Nhi tức giận dậm chân nói. Trước khi nói câu này, ngươi đã quên chuyện người ta cứu ngươi trước đó rồi sao? Trong mắt Lăng Giao tràn đầy bất mãn nhìn Cẩn Nhi nói. Còn nữa, ngươi cao cao tại thượng quá lâu rồi phải không? Tiểu thư, ta sai rồi. Cẩn Nhi nói xong rồi rũ đầu xuống. Lăng Giao không nói thêm nữa mà yên lặng chữa thương. Lăng Giao không biết Diệp Hạo tiến về khoang thuyền vì đã đến thời cơ đột phá. Hắn nên sớm đột phá đến tiên chủ thất truyền, bởi vì duyên cớ thể nội có pháp tắc tiến đạo, Diệp Hạo chậm chạp không thể đột phá. Hiện tại, phá tắc tiến đạo đã bị hắn thôn phệ. Theo lý thường, tu vi nên sớm đột phá. Sau khi trở lại khoang thuyền, Diệp Hạo bày ra mấy đạo cấm chế rồi bắt đầu đột phá. Diệp Hạo đột phá không có bao nhiêu trở ngại, đột phá cảnh giới một cách tự nhiên. Tất cả như nước chảy thành sông. Sau khi Diệp Hạo đột phá, tu vi vẫn tiếp tục tăng trưởng, đi thẳng đến tiên chủ thất truyền đỉnh phong mới ngừng lại. Hắn không đột phá một lần duy nhất, điều này không quan trọng. Tiến trình Diệp Hạo đột phá chưa nói nhanh, nhưng cũng chưa đến mức gọi là chậm. Mặc dù thiên kiêu khác cao hơn Diệp Hạo một hai cảnh giới lại như thế nào. Diệp Hạo chỉ cần muốn sẽ có thể tùy ý ngược đãi bọn họ, dù bọn họ không muốn cũng phải muốn. Sau đó, Diệp Hạo ở trong khoang thuyền củng cố vững chắc cảnh giới. Hôm đó, Diệp Hạo vừa vững chắc cảnh giới xong, hắn nhận thấy phương xa có một đầu tử sắc cử long trùng thiên bay lên. Chẳng lẽ có bảo tàng xuất thế sao? Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Diệp Hạo đi ra khoang thuyền, Cẩn Nhi cùng Lăng Giao ngạc nhiên nhìn tử sắc cử long ở phía xa. Ui, chúng ta đi tầm bảo nhé. Lăng Giao hướng về Diệp Hạo hô. Tất nhiên, nếu đã gặp thì phải đi nhìn xem. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Ngay lúc Diệp Hạo chuẩn bị thôi động chủ cấp chiến hạm, ba đạo thân ảnh đột nhiên phá vỡ trời cao xuất hiện phía trước chiến hạm. Đợi thấy rõ bộ dáng bốn người này, ánh mắt Lăng Giao lấm liệt nhìn Cẩn Nhi đứng bên cạnh, nói. Ngươi thông chi, đúng không? Cẩn Nhi không dám đối mắt cùng Lăng Giao, hai tay nắm vuốt góc áo, gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương. Giao Nhi, chuyện này ngươi không nên trách Cẩn Nhi. Lúc này, một trung niên mặt hoa bào quý báu cười nhạt. Ta để Cẩn Nhi tùy thời báo cáo hành tung của ngươi. Ngươi cảm thấy Cẩn Nhi dám không theo sao? Tông chủ, ta có thể lý giải ngươi đang dám thì ta không? Lăng Giao nhướng mày lên, lạnh lùng lên tiếng. Giao Nhi, ngươi không thể nói vậy. Một phụ nhân đứng bên cạnh trung niên nói. Tông chủ cũng vì quan tâm ngươi thôi, nếu Cẩn Nhi không thông báo cho tông môn chúng ta sẽ không biết ngươi bị tổn thương bản nguyên. Một chút vết thương nhỏ thôi. Lăng Giao lắc lắc đầu. Tổn thương bản nguyên có thể so với vết thương đại đạo, ngươi còn nói với ta là vết thương nhỏ. Phụ nhân nói đến đây thì bay đến bên cạnh Lăng Giao, sau đó khoát tay kiểm tra kinh mạch trong người nàng. Sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt phụ nhân trở nên khó coi, nói. Ngươi tổn thương gần một phần tư bản nguyên, ngươi biết điều này ảnh hưởng đến ngươi lớn bao nhiêu sao? Lăng Giao không nói. Kỳ thật trước đó, Lăng Giao một mực cảm thấy phụ nhân này là người mình thân cận rất, nhưng sau khi phụ nhân cùng tông chủ bức bách Lăng Giao, tình cảm nàng đối với phụ nhân trở nên đạm mạc. Lăng Giao, tông chủ tiến về trung vực mời đến Mộc Dịch đại sư, Mộc Dịch đại sư xuất thủ nhất định có thể chữa trị thương thế ngươi. Lúc này, một thanh niên phong thần như ngọc nhẹ giọng nói ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1035. Người nào cuồng hơn? Lăng Dao nhìn thanh niên trước mắt tràn đầy bài xích. Nàng đã từng có hảo cảm với thanh niên này, bất quá sau việc hắn thổ lộ với nàng, cảm nhận của nàng đối với hắn liền thay đổi. Thổ lộ vốn không có gì. Thế nhưng cũng không nên sau khi thất bại lại sử dụng thế lực của tông môn để tạo áp lực với bản thân chứ. Mục Dịch đại sư. Nghe được cái tên này, Cẩn Nhi kích động nói. Tiểu thư, là Mục Dịch đại sư nổi tiếng xa gần ở Trung vực A. Mục Dịch đại sư không những có tu vi đan dạo đến cửu phẩm, tu vi võ đạo hắn cũng đạt đến thập chuyển, rất nhiều tu sĩ đều nói Mục Dịch đại sư chưa đến 10 năm sẽ độ tiên vương kiếp, trở thành một tiên vương cao cao tại thượng. Điều đó đã khiến Mục Dịch đại sư trở nên chạm tay cũng có thể bỏng. Cái này không cần ngươi nói cho ta. Lăng Dao lạnh lùng nói. Cẩn Nhi dù là chân truyền đệ tử Lăng Kiếm Tông, nhưng nàng lại càng là thiếp thân tỳ nữ của bản thân. Cẩn Nhi lựa chọn phản bội bản thân, đây mới là thứ Lăng Dao không thể chịu đựng được. Mục Dịch đại sư đứng cách đó không xa là một lão giả mặt đan bào rộng thùng thình. Thần sắc hắn cao ngạo, từ lúc đi tới đến giờ cũng không hề nói một lời, tựa hồ trước mắt hết thảy đều không để trong mắt. Bất quá Mục Dịch hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Cửu phẩm tôn cấp đan sư cho dù tiên vương cường giả cũng phải khách khách khí khí. Dù sao cấp bậc đan sư như vậy thực sự quá ít, hơn nữa đã có tu vi đan sư đan đạo thế này tùy thời đều có thể độ kiếp trở thành tiên vương. Giao Nhi. Lông mày trung niên phụ thân nhíu lại nói. Còn không hành lễ với một đại sư. Ta không cần một đại sư gì đó cả. Lăng Dao nhìn chằm chằm trung niên phụ thân nói. Cuồng vọng. Một đại sư nghe Lăng Dao nói vậy không khỏi nổi giận. Cửu phẩm tôn cấp đan sư toàn trung vực không nhiều hơn một bàn tay. Về phần thập phẩm đan sư toàn bộ tam trọng thiên đều không có lấy một người. Ngươi có tin không, có đời này bản nguyên ngươi cũng khó mà khôi phục. Không khôi phục thì không khôi phục. Lăng Dao vốn cao ngạo, nghe Mục Dịch uy hiếp nàng như vậy, nàng cũng chế xếu lại. Lớn mật. Tông chủ Lăng Kiếm Tông Lăng Trường Minh nổi giận. Lăng Dao, hiện tại ta lấy thân phận tông chủ ra lệnh ngươi xin lỗi Mục đại sư. Lăng Dao không nói. Lăng Dao, ngươi có nghe hay không? Nhìn thấy Lăng Dao không nói, Lăng Trường Minh cảnh cáo nói. Trong mắt Lăng Dao chứa đầy nước mắt nhưng khắc khuôn mặt vẫn quật cường. Diệp Hảo nhìn thấy một màn không khỏi thở dài nói. Chuyện có gì lớn cần thiết phải như thế sao? Nơi này không có phần để ngươi nói. Ninh Thanh Phong lạnh lùng quát lớn. Cút! Theo lấy một tiếng quát to của Diệp Hảo, Ninh Thanh Phong như bị sét đánh, lảo đảo lui lại vài bước, một ngụm máu tươi ngay lập tức phun ra. Toàn trường vì đó xôn xao. Ninh Thanh Phong là ai? Đệ nhất thiên kiêu Lăng Kiếm Tông, dù Lăng Dao cũng thua kém một bậc. Có thể thấy một vị thiên kiêu như thế dĩ nhiên không chịu nổi một tiếng trách mắng của Diệp Hảo. Ngươi dám làm tổn thương đệ tử Lăng Kiếm Tông ta. Trong mắt phụ thân trung niên lóe lên tia tàn khốc, đưa tay ở giữa không trung trấn áp Diệp Hảo. Chỉ là tiên tôn ngủ truyền cũng dám xuất thủ với ta. Diệp Hảo tiến lên một bước quyền đánh tới trung niên phụ thân kia, quyền ý rộng lớn như kinh đào hải lãnh tràn ngập thanh âm ngân vang của kiếm. Kinh khủng vô biên. Trong mắt trung niên phụ thân lộ ra hoảng sợ. Bây giờ nàng mới ý thức được thanh niên trước mắt căn bản không phải người mà bản thân có thể ngăn cản. Cứu mạng. Mắt thấy bản thân chuẩn bị nuốt, Lăng Trường Minh lập tức chém ra một kiếm chặn lại một quyền của Diệp Hảo. Thế nhưng sau một khắc hắn liền khiếp sợ phát hiện bản thân chỉ ngắn ngủi chặn lại quyền ý Diệp Hảo chưa tới nửa hô hấp cũng đã xé rách kiếm ý bản thân rồi bao phủ Lăng Trường Minh cùng trung niên phụ thân. Cô Huyền Trung. Lăng Trường Minh vội vàng triệu hoán ra một kim sắc cổ trung đón gió tăng trưởng rất nhanh liền chặn phía trước bọn họ. theo lấy cô huyền trung phát ra tiếng nổ âm kịch liệt, quyền ý rộng lớn của Diệp Hạo mới triệt tiêu. Ngươi là ai? Thu hồi cô huyền trung, sắc mặt Lăng Trường Minh khó coi nhìn Diệp Hạo nói. Ta là ai không quan trọng, ta muốn xin hỏi ta đã cho phép các ngươi tới chiếm hạm của ta sao? Diệp Hạo lạnh lùng nhìn Lăng Trường Minh nói. Hai ngươi cảm thấy Lăng Kiếm Tông các ngươi vô địch thiên hạ, thích đến địa bàn người nào thì đến. Diệp Hạo nói một phen khiến sắc mặt Lăng Trường Minh trở nên khó coi. Bất quá vừa nghĩ tới thực lực Diệp Hạo, hắn liền không thể không nhận thua. Thật sự, Diệp Hạo quá mạnh mẽ một chút. Người trẻ tuổi, thực lượng ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ, có thể cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mục Dịch không thích hắn đoạt danh tiếng của bản thân. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Diệp Hạo nhìn thẳng vào Mục Dịch cười lạnh nói. Giáo huấn ngươi thì đã sao? Mục Dịch không vui nói. Ngươi có tin chỉ cần ta không đánh chết ngươi, dù sư môn ngươi đều không dám nói gì không? Mục Dịch a Mục Dịch, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười nói. Ngươi ở trước mặt ta lấy thân phận cửu phẩm tôn cấp đan sư để lên mặt sao? Diệp Hạo cười to khiến đám người Lăng Trường Minh cảm thấy không thể hiểu nổi. Cửu phẩm tôn cấp đan sư cũng không được lên mặt sao? Phải biết cho dù thất phẩm tôn cấp đan sư Tiêu Kỳ Thủy ở Đông Vực đều là cử vô bá a. Cửu phẩm đan sư vậy càng là cử vô bá bên trong cử vô bá, thế nhưng Tiêu Kỳ Thủy ở trước mặt Mục Dịch cũng phải ngoan ngoãn chấp một cái ván bối lễ. Bất quá câu tiếp theo của Diệp Hạo làm toàn trường đều kinh ngạc. Nếu không phải Long Thành không thể khảo hạch cửu phẩm tôn cấp đan sư, mấy tháng trước ta đã là cửu phẩm tôn cấp đan sư rồi, tu luyện nhiều năm như vậy mới đến cửu phẩm đan sư, ta thực sự muốn biết ngươi cảm giác ưu việt ở chỗ nào. Mục Dịch chấn kinh đồng thời đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi là người tổng các chủ tự mình nhận mệnh thất phẩm đan sư Diệp Hạo. Tin tức Diệp Hạo trở thành thất phẩm tôn cấp đan sư chấn kinh toàn bộ Tam Trọng Thiên. Mục Dịch thân làm cửu phẩm tôn cấp đan sư cũng nhìn thấy quá trình khảo hạch của Diệp Hạo. Hắn biết rõ tu vi đan đạo của Diệp Hạo khẳng định không chỉ thất phẩm tôn cấp đan sư, bởi vì dù hắn hiện tại cũng không thể luyện chế ra thất phẩm cực phẩm tiên đan a. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngoại giới nói rằng ngươi chưa tới ngàn tuổi, không ngờ ngươi còn trẻ hơn so với tưởng tượng của ta nữa. Mục Dịch nhìn Diệp Hạo chằm chằm nói. Diệp Hạo, ta thấy quá trình ngươi luyện chế ra thất phẩm tôn cấp phá giai đan, ta biết ngươi có năng lực luyện chế bát phẩm tôn cấp tiên đan, thế nhưng bát phẩm cùng cửu phẩm thế nhưng là một thiên đại khảm. Ngươi cảm thấy bát phẩm và cửu phẩm có một vực sâu cần vượt qua, vậy cũng chỉ do ngươi cảm thấy thế thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tổn thương bản nguyên lăng giao ta cũng đã kiểm tra, không dùng 2-3 khỏa nhất phẩm đan khó có thể chữa trị, ngươi chắc hiện tại ngươi có năng lực luyện chế ra nhất phẩm phục sinh đan. Diệp Hạo biết rõ độ khó việc luyện chế phục sinh đan. Cho dù cửu phẩm tôn cấp đan sư hàng đầu cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Nhất phẩm đan. Nghe được như thế sắc mặt Mục Dịch không khỏi biến đổi. Nhìn thấy thần sắc Mục Dịch, trung niên phụ thân vội vàng hỏi. Mục đại sư, ngươi không nắm chắc sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1036. Cực phẩm tiên đan. Mục Dịch trầm ngâm một chút vẫn lắc đầu nói. Thực tế dù nhị phẩm đan ta cũng chỉ nắm chắc 3 thành thành công. Câu nói này không khác gì nói cho trung niên phụ nhân biết hắn không thể luyện chế ra nhất phẩm đan. Sắc mặt trung niên phụ thân tức khắc trở nên ảm đạm. Bất quá câu tiếp theo của Mục Dịch lại làm trong lòng trung niên phụ thân dấy lên hy vọng. Diệp đạo hữu có lẽ có thể luyện chế. Mục Dịch nói khẽ. Mặc kệ Diệp Hạo có thể luyện chế cửu phẩm đan hay không, vẻn vẹn thân phận thất phẩm tôn cấp đan sư của hắn, Mục Dịch cũng phải xưng hô Diệp Hạo là đan hữu, Hơn nữa Mộc Dịch biết rõ tương lai thành tựu Diệp Hạo sẽ vượt xa bản thân. Lúc này không tạo quan hệ với hắn thì phải chờ tới lúc nào đây? Ngươi có thể luyện chế sao? Ngươi đang cầu ta. Diệp Hạo lườm năm phụ nhân nói. Ta. Trung niên phụ nhân trì trệ. Sao Mộc Dịch do tông chủ các ngươi ra mặt đi cầu ta tới nơi này một câu đã muốn đuổi ta? Diệp Hạo không khỏi cười nói. Thấy ta tuổi nhỏ mà bắt nạt sao? Chỉ cần ngươi luyện chế ra. Lăng Trường Minh trầm giọng nói. Ta không luyện ra. Diệp Hạo lắc đầu nói. Ngươi luyện chế không ra thì ngươi nói làm gì? Lăng Trường Minh có một loại cảm giác bị chơi xỏ. Lăng tông chủ, chú ý ngôn ngữ của ngươi. Mộc Dịch thấy Lăng Trường Minh bất kính với Diệp Hạo thì cau mày nói. Diệp đạo hữu dù ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, a, y qua khảo hạch bát phẩm tôn cấp, nhưng hắn cũng là thất phẩm tôn sư ưu tú nhất, cho dù lão tổ tiên vương Lăng Kiếm Tôn các ngươi đối mắt với Diệp Hạo đạo hữu cũng phải nhường ba phần. Lăng Trường Minh nghĩ đến mà sợ. Mộc Dịch khiêm nhường khiến hắn ý thức được người trước mắt không thuộc thế hệ trẻ tuổi. Diệp công tử, vừa nãy đắc tội, mong công tử bỏ qua. Diệp Hạo nhìn về phía xa nói. Chư vị cứ tiếp tục ôn chuyện, ta mới đi tìm bảo. Nói xong Diệp Hạo thu tôn cấp chiến hàm. Lúc Diệp Hạo đang bước đi về nơi xa, Lăng Giao cũng phái tùy tùng đi theo, bất quá lại bị trung niên phụ thân ngăn cản. Ngăn ta làm gì? Ngươi không lo lắng thân thể ngươi sao? Không lo. Ngươi đang muốn ta tức chết à? Trung niên phụ thân tức giận chỉ vào Lăng Giao nói. Ánh mắt Lăng Giao lạnh thấu xương nhìn trung niên phụ thân không hề nhượng bộ. Mấy chục năm tình cảm giữa thầy trò ra mà ngươi cũng không để ý sao? Nếu không để ý tới phần tình cảm này, ta đã sớm thoát ly khỏi Lăng Kiếm Tông rồi. Lăng Giao lạnh lùng nói. Còn nữa, các ngươi tốt nhất đừng ép ta, còn Ninh Thanh Phong. Nói đến ba chữ này lông mi không khỏi toát ra một sợi sát cơ, sau một khắc một đạo tinh thần lực hung hăng đánh trên cơ thể hắn. Đáng thương cho Ninh Thanh Phong vừa mới bị Diệp Hạo đánh trọng thương, hiện nay còn phải đang điều dưỡng, kết quả lại bị Lăng Giao đánh lén. Ninh Thanh Phong quang quác một tiếng há miệng phun ra một sợi kim sắc máu tươi. Lăng Trường Minh vội vàng đỡ Ninh Thanh Phong tức giận nhìn Lăng Giao nói. Ngươi làm cái gì vậy? Giết hắn. Nhìn thấy Lăng Giao phun ra hai chữ này Lăng Trường Minh không khỏi run lên bởi vì hắn thấy rõ tia sát ý trong mắt Lăng Giao. Ngươi điên rồi. Ta điên. Lăng Giao cười lạnh nói. Thân là tông chủ, lúc ngươi bức bách ta gả cho hắn ngươi nên nghĩ tới này này, hôm nay Lăng Giao ta cũng sẽ nói ở đây, nếu về sau các ngươi người nào dám nhắc lại chuyện ta gả cho Ninh Thanh Phong các ngươi cũng chờ nhặt xác Ninh Thanh Phong đi. Lăng Giao, ngươi đã mọc đủ cánh rồi hả? Lăng Trường Minh gầm thét lên. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân có chút không khống chế nổi Lăng Giao. Nếu ngươi nghĩ vậy cũng không có gì sai. Lăng Giao lạnh lùng nhìn Lăng Trường Minh nói. Hiện tại đã có mấy nhà ném cành ô liu cho ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ly khai Lăng Kiếm Tông ngươi là sẽ không có đường sống? Ngươi có biết như vậy là phản bội tông môn không? Mắt Lăng Trường Minh tràn đầy huyết sắc nói. Đợi ta đặt chân đến tiên vương cảnh người nào dám làm loạn trước mặt ta? Lăng Giao không thèm để ý mà nói ra. Ngươi! Lăng Trường Minh tức giận nhìn về phía trung niên phụ thân nói. Nhìn xem đồ đệ tốt ngươi dạy đi. Ta dạy ra đồ đệ tốt. Trung niên phụ thân nghe thế thì sù lông. Nếu không phải do bản thân ngươi tư dục, không bức bách Lăng Giao gả cho Ninh Thanh Phong thì làm gì xảy ra chuyện hôm nay? Trước đó lão tổ đã nhấn mạnh thiên kiêu không thể ép buộc, kết quả ngươi lại coi lời nói của lão tổ là gió thoảng bên tai. Hiện tại thì hay rồi, hai đại thiên kiêu tông môn trở thành cường địch sinh tử. Lăng Trường Minh, ta muốn hỏi đây là kết quả ngươi muốn thấy sao? Rất nhiều tông môn đông vực đều nói kim cổ lăng kiếm tông ta sẽ quật khởi những tông môn ấy, vì sao nói như vậy, còn không phải bởi vì lăng kiếm tông chúng ta có hai đại thiên kiêu hay sao? Hiện tại ngươi thấy lăng giao còn chờ mong gì về lăng kiếm tông ta à? Không có, dù cưỡng ép lăng giao lưu lại, nàng cũng sẽ không hề có hảo cảm gì nữa. Nghe vậy Lăng Trường Minh dâng lên hối hận nhàn nhạt. Bất quá chợt hắn lạnh lùng nói. Chỉ cần ta là tông chủ một ngày, Lăng Giao cũng không được phép làm sằng làm bậy. Nàng không nguyện ý gả cho Ninh Thanh Phong sao? Ta cứ gả nàng đi đấy. Ngươi! Trung niên phụ thân không ngờ Lăng Trường Minh lại khư khư cố chấp như vậy. Trong mắt Lăng Giao càng thất vọng. Ngươi cứ thử gả Lăng Giao cho Ninh Thanh Phong xem. Đúng lúc này một thanh âm bình thản giữa không trung vang lên. Diệp công tử, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Lăng Trường Minh khó coi nói. Ngươi biết thất thải mê chứng không? Diệp Hảo cười nhạt nói. Ngươi muốn nói gì? Lăng Trường Minh tâm thần run lên nói. Toàn bộ tu sĩ tam trong thiên đều đang đợi ta lấy danh thập phẩm tôn cấp đan sư. Ngươi nói đến lúc đó nếu ta lấy giải độc đan thất thải mê chứng yêu cầu những thế lực kia xóa sổ lăng kiếm tông đi. Ngươi nói xem những thế lực đó có xuất thủ không? Thanh âm Diệp Hảo như một đạo kinh lôi khiến Lăng Trường Minh cùng phụ thân trung niên giật mình. Theo ta được biết toàn bộ tam trọng thiên đều không có một thập phẩm tôn cấp đan sư, ngươi làm sao có thể khẳng định ngươi nhất định có thể luyện chế ra thập phẩm tiên đan? Lăng Trường Minh trầm ngâm một hồi lạnh lùng nói. Bởi vì ta chỉ cách thập phẩm tôn cấp đan sư chỉ còn một bước. Diệp Hảo nói đến đây thân ảnh xuất hiện bên người Lăng Giao. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đừng nói Lăng Trường Minh không tin, Mộc Dịch cũng không tin. Diệp Hảo cười cười, trong tay xuất hiện một bình ngọc đưa cho Lăng Giao. Lăng Giao nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Mở ra đi. Lăng Giao nghi ngờ đổ tiên đan trong bình ngọc ra, trong tầm mắt Lăng Giao là một tiên đan tinh xảo. Sở dĩ nói tinh xảo là bởi vì trên tiên đan này có hoa văn. Đan văn. Cực phẩm tiên đan. Lăng Giao hoảng sợ nói. Đúng lúc này Mộc Dịch như thiểm điện xuất hiện bên người Lăng Giao. Hắn đánh giá tiên đan trong tay Lăng Giao, khuôn mặt là vẻ kích động. Cửu phẩm cực phẩm đan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1037. Tật phong ấm. Cực phẩm đan cửu phẩm. Loại cửu phẩm đan cấp bậc này chính là có tiền mà không mua được. Bởi vì hơn 100 năm nay chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đối với một cửu phẩm tôn cấp đan sư thì luyện chế được một viên cực phẩm cửu phẩm đan có xác suất cực kỳ nhỏ. Nhưng mà bây giờ Diệp Hảo lại đưa cho Lăng Giao một viên tại trước mặt mọi người. Chuyện này nói rõ điều gì? Nói rõ Diệp Hảo nhất định là một cửu phẩm tôn cấp đan sư đứng đầu. Tuổi trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới này, chẳng lẽ sau này không đạt tới thập phẩm tôn cấp đan sư sao? Có khả năng không? Nói đùa. Dựa theo tiềm lực của Diệp Hảo, chỉ sợ không cần bao lâu nữa đã có thể đặt chân đến thập phẩm tôn cấp đan sư a. Đây là cửu phẩm phục sinh đan cực phẩm. Lúc này, Diệp Hảo mở miệng nói. Nếu sử dụng mấy viên nhất phẩm đan để trị liệu thì Lăng Giao cũng sẽ để lại một chút tổn thương, nhưng nếu sử dụng viên cực phẩm đan này thì không có di chứng gì cả. Viên cửu phẩm phục sinh đan cực phẩm này bao nhiêu tiên thạch? Một trung niên đứng bên dưới hỏi. Ta có thể nói cho người chư phi Lăng Kiếm Tông các người sử dụng phủ khố, nếu không thì không thể nào mua nổi viên đan dược này đâu. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Bởi vì dù ta muốn giá cao hơn nữa thì các ngươi cũng phải thanh toán, dù sao trên thị trường không có tiên đan cấp bậc cao như thế này. Ngươi cho ta hả? Lăng Giao giật mình hỏi. Ngươi rất rõ ràng giá trị của viên tiên đan này. Nói nó có giá trị liên thành cũng không quá đáng. không được hả? Được thì được, nhưng mà quá chân quý. Có chân quý hơn nữa thì có thể chân quý hơn nàng sao? Diệp Hạo trêu chọc nói. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Lăng Dao vội vàng trả lại tiên đan cho Diệp Hạo. Vậy thì ta không thể nhận. Tại sao? Ta là người đã có hôn ước. Cái này cùng tiên đan có quan hệ gì? Diệp Hạo khẽ mỉm cười hỏi. Ta cho ngươi tiên đan chỉ vì ta thấy ngươi thuận mắt, chỉ có vậy thôi. Chỉ như vậy. Lăng Dao nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Nếu không thì sao? Diệp Hạo hỏi ngược lại. Lăng Dao chặt không nói. Lúc này, Mục Dịch mở miệng nói. Lăng Dao, nếu Diệp đạo hữu đã cho ngươi cực phẩm đan thì ngươi cứ nhận đi, ta có thể đảm bảo gia hỏa này không có ý đồ gì khác với ngươi đâu. Lăng Dao nghi ngờ nhìn Mục Dịch. Tiểu tử Diệp Hạo này nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, nhưng thật ra nội tâm rất cao ngạo, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của hắn đâu. Ngươi có biết Long Thành Tiêu Diệu Đồng không, cháu gái bảo bối của Tiêu Kỳ Thủy, đệ nhất mỹ nữ Long Thành? Dừng một chút, Mục Dịch nói tiếp. Gia hỏa Diệp Hạo này vì Tiêu Diệu Đồng dẫn hắn đi kiểm tra nên đã tặng cho ngươi ta một viên trung phẩm không gian tinh thạch. Kết quả thì sao? Tiêu Diệu Đồng suy nghĩ hắn có ý đồ với mình nên trong lúc Diệp Hạo chữa thương lúc nào cũng chờ ở cửa phòng, nhưng mà lúc Diệp Hạo đi thì ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không. Còn có, Lâm Ngưng Hạ của Đan Đỉnh Phái, nha đầu này nếu xét về tướng mạo thì không kém hơn ngươi đâu. Ta không biết vì nguyên nhân gì mà Diệp Hạo tặng cho ngươi ta một viên thượng phẩm không gian tinh thạch, nhưng mà nha đầu Lâm Ngưng Hạ kia trong lúc Diệp Hạo chữa thương mấy lần muốn đến thăm hắn, kết quả ngươi đoán hắn làm gì? Hắn vẫn phủi mông mà đi. Mục Dịch nói ra làm cho tu sĩ toàn trường kinh trụ. Giờ bọn họ mới biết sự tích quang huy của Diệp Hạo như vậy. Thuận tiên nói cho ta, sao ngươi muốn tặng cho Lâm Ngưng Hạ một viên thượng phẩm tinh thạch được không? Bởi vì Lâm Ngưng Hạ là thiên chi kiêu tử của nhân tộc ta. Diệp Hạo nói, ta tặng nàng một viên thượng phẩm không gian tinh thạch để nàng ta có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Vậy thì sao ngươi lại đối đãi với Ninh Thanh Phong như thế? Bởi vì ta nhìn hắn không thuận mắt. Ta vẫn không hiểu. Ngươi không hiểu bởi vì tầm mắt của ngươi có hạn, kết quả cuối cùng của ngươi có lẽ chỉ đến tiên vương cảnh mà thôi. Ta càng không hiểu. Không bao lâu nữa thiên địa đại kiếp sẽ xuất hiện, mà thời điểm đó, các tộc đều sẽ chinh chiến xem ai chiếm được nhiều tài nguyên hơn. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Lăng Dao nói. Có một vị tiền bối nói với ta, đến lúc đó, cho dù tiên vương cũng chưa hẳn có thể bảo vệ được bản thân. Tiên vương cũng không có sức tự vệ. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, toàn thân Lăng Dao chấn động. Tiên vương vạn kiếp bất xâm mà. Vạn kiếp bất xâm không có nghĩa vĩnh hằng bất hủ, thiên địa cũng có thể bị hủy diệt. Ngươi cảm thấy tiên vương có thể may mắn sống sót hả? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cao thủ nhân tộc càng nhiều thì khi thiên địa đại kiếp đến tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân ta cho ngươi một viên cực phẩm cửu phẩm đan. Lăng Dao nhìn Diệp Hạo, thần sắc trong mắt dần thay đổi. Không phải ai cũng có lòng từ bi như của Diệp Hạo cả. Cảm ơn. Lăng Dao cất tiên đan vào rồi nghiêm túc nói. Vừa rồi ta nhìn thoáng qua thời gian bảo tàng mở ra còn khoảng mấy ngày nữa, thời gian này đủ để ngươi trị liệt thương thế của mình đi. Diệp Hạo nói, ta cảm thấy bây giờ ngươi có thể sử dụng phục sinh đan. Tốt. Lăng Dao gật đầu, sau đó ngươi lập tức uống viên phục sinh đan. Lăng Dao cảm thấy thương thế của bản thân đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong mắt ngươi lộ vẻ chấn kinh. Thật thần kỳ. Thật ra, dù thần kỳ đi nữa thì cũng không có khả năng chỉ trong nửa ngày mà thương thế đã khỏi hẳn. Lúc này, Diệp Hạo nói. Cái gì? Lăng Dao trừng lớn hai mắt hỏi. Mấy người Mục Dịch cũng nhao nhao nhìn về Diệp Hạo. Vừa rồi, Diệp Hảo tự vỗ ngực nói nửa ngày đã có thể khỏi hắn mà. Diệp Hảo không nói tiếng nào, hai tay kết ấm từng đạo phù chú bay múa giữa không trung theo Diệp Hảo không ngừng phát hỏa, những phù chú này dần dần hóa thành trận pháp. Sai khi Diệp Hảo đánh trận pháp này lên người Lăng Dao thì ngươi kinh ngạc phát hiện hiệu quả chữa thương của phục sinh đan tăng gấp đôi. Đây là trận pháp gì? Trận pháp gia tốc chữa thương. Tại sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói tới? Vậy ngươi có nghe qua tật phong ấm chưa? Diệp Hảo cười hỏi. Có nghe qua, nhưng mà tang phong ấm đã thất truyền từ thời kỳ thượng cổ rồi. Nói đến đây, Lăng Dao như nghĩ đến cái gì? Ngươi biết tật phong ấm? Diệp Hảo cầm một tấm hoàng sắc phù chỉ đưa cho Lăng Dao, trên hoàng sắc phù chỉ khắc đủ loại ấm phù thần bí. Ta có thể sử dụng hả? Có thể. Lăng Dao dán hoàng sắc phù chỉ này lên người mình, khi khởi hành thì phù chỉ sáng lên, đồng thời một lực lượng gia tốc trên nàng làm cho tốc độ của nàng trong thoáng chốc tăng lên gấp hai lần. Không lâu sau, khuôn mặt Lăng Dao khiếp sợ nói. Sử dụng phù chỉ này tốc độ của ta tăng lên không chỉ hai lần a. Vừa rồi ta cho ngươi chỉ là tật phong ấm bình thường, nếu loại cao cấp hơn thì có thể gấp 3 đến 5 lần bình thường. A. Giờ khắc này đâu phải chỉ Lăng Dao kinh trụ, ngay cả mấy người Lăng Trường Minh cũng hoảng sợ. Diệp công tử, không biết tấm phù chỉ này có giá bao nhiêu? Chi phí hơn pháp bảo cung cấp bậc khoảng một thành. Diệp Hảo hơi trầm ngâm nói. Một thành. Nghe được con số này trong mắt Trương Lăng Minh chừng muốn rớt ra ngoài. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1038. Ngũ Long Triều Thiên Trận. Diệp công tử, Lăng Kiếm Tông chúng ta muốn mua sắm số lượng lớn tật phong phù. Lăng Trường Minh nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Không có thời gian, ta luyện chế tật phong phù chỉ để chơi thôi. Diệp Hảo không hề nghĩ ngợi đã từ chối. Chúng ta có thể thương lượng lại giá cả một chút được không? Lăng Trương Minh chưa từ bỏ ý định. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiên thạch hả? Diệp Hảo nhích miệng nói. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn cầu ta luyện đan không? Không nói đâu xa, chỉ riêng luyện đan tổng các thì ta đã có thể lừa đầy bồn đầy bát rồi. Không biết ngươi có thể chuyển nhượng tật phong phù ấm quyết được không? Lăng tông chủ, ngươi sẽ chuyển nhượng kiếm quyết Lăng Kiếm Tông hả? Không phải tật phong phù không quan trọng đối với ngươi sao? Nhưng đây là độc môn thủ đoạn của ta. Diệp Hảo nói. Chờ ta ngày nào danh rảnh lấy ra luyện nữa rồi sao? Ngươi học trận đạo chi thuật từ ai vậy? Lăng Dao cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi đoán đi. Trong mắt Lăng Dao đầy bất đắc dĩ. Đoán cái lông ấy. Ta học trận đạo chi thuật từ ai thì không thuận tiện nói ra, nhưng ta có thể nói là ta có thể thoải mái ngược cô. Không tin. Lăng Dao nhíu cái mũi tinh xảo nói. Bây giờ ngươi là trận sư mấy phẩm? Diệp Hảo cười hỏi. Bát phẩm chủ cấp trận sư. Lăng Dao trả lời. Nếu ta cho ngươi biết ta là tôn cấp trận sư thì ngươi tin không? Không tin. Tại sao? Mặc dù ta không thể nhìn ra tu vi võ đạo của ngươi nhưng ta nghĩ tu vi của ngươi chắc không thấp. Mà ngươi lại tu luyện đan đạo tới cấp độ cửu phẩm tôn cấp, ta tin ngươi sẽ không hao phí quá nhiều thời gian trên trận đạo, nên ta không tin trận đạo của ngươi cũng đạt tới cấp độ tôn cấp. Lăng Dao tự tin nói, tinh lực của một người là có hạn, tuổi của ngươi chưa đến 1000, sao có thể làm được chứ? Được rồi, nhạy bén. Diệp Hảo giơ ngón tay cái đối với Lăng Dao. Nhưng không lâu sau, Lăng Dao đã ý thức sơ quy quy u, v quy quy o cơ bản thân sai lầm lớn như thế nào. Nửa ngày sau thương thế của Lăng Dao đã khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn liền đi tới nói Tử Sắc Cử Long xuất hiện. Lúc này ở đây cũng đã tụ tập mấy chục vạn tu sĩ. Nhưng những tu sĩ này bị mười mấy thân ảnh có khí tức bàng bạc ngăn cản. Vị kia xin dừng bước. Một thân ảnh trong đó nhìn thấy đám người Lăng Trường Minh muốn đi vào sơn cốc, trầm giọng nói. Mạc trưởng lão, ngươi có ý gì? Sắc mặt Lăng Trường Minh khó coi. Lúc này, đạo thân ảnh kia mới nhận ra người này là ai. Lăng tông chủ, bên trong sơn cốc là Long tộc Tử Long Vương của chúng ta, cấm bất luận kẻ nào đặt chân vào. Tử Long Vương. Nghe được ba chữ này, trong mắt Lăng Trường Minh hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng hắn chợt ý thức được Lăng Kiếm Tông muốn đi vào sợ không dễ dàng. Lăng Kiếm Tông đúng là tông môn đệ nhất Đông Vực. Nhưng Long tộc chính là cự bá của Đông Vực nha. Cứ như vậy mấy phút sau, vài thân ảnh xuất hiện trước cửa ra vào sơn cốc, tu sĩ bốn phía nhìn thấy vậy kinh hô lên. Người Đan Đỉnh phái tới. Cô gái kia có phải Lâm Ngưng Hạ không? Ngoại trừ Lâm Ngưng Hạ thì ai có thể xinh đẹp như vậy nữa? Không ngờ hôm nay may mắn được nhìn thấy hai đại mỹ nữ của Đông Vực A. Trong khi những tu sĩ đang thảo luận thì Lâm Ngưng Hạ Đan Đỉnh phái nhìn thấy Lăng Giao đang đứng bên cạnh Diệp Hảo. Sau đó, ngươi lập tức đi về phía Diệp Hảo u oán nói. Sao ngươi rời khỏi luyện đan các mà không nói cho ta biết? Ta nghĩ ngươi đang bận. Ngươi có biết trong hai tháng ngươi chữa thương ta đều đứng canh ở cửa hay không? Không biết mà. Ngươi đáng ghét. Lâm Ngưng Hạ dậm chân nói. Sao Diệp Hảo có thể không biết chứ? Đại tiểu thư, không phải vì ta có việc gấp sao? Diệp Hảo nhìn ánh mắt ủy khuất của Lâm Ngưng Hạ bất đắc dĩ nói. Chuyện gì? Lâm Ngưng Hạ hỏi. Chuyện này ta không tiện nói cho ngươi biết được. Diệp Hảo nói. Tu sĩ giữa sân nhìn thấy như vậy toàn bộ kinh động. Chuyện gì vậy? Bộ dáng Lâm Ngưng Hạ thật giống như một người vợ trách chồng nha. Có lẽ ta biết thanh niên kia là ai rồi. Ngươi cảm thấy bây giờ còn ai không đoán ra nữa, nhất định là luyện đan các Diệp Hảo A. Thất phẩm tôn cấp đan sư. Khó trách Lâm Ngưng Hạ phương tâm ám hứa như thế. Nghe tu sĩ xung quanh nói, thần sắc Lâm Ngưng Hạ không biết hóa bao nhiêu vẻ. Ngược lại Diệp Hảo lại có chút không có ý tứ. Vì vậy hắn đi về phía 10 tên long tộc đang giữ trước cửa sơn cốc. Diệp đại sư, xin người ngừng bước. Long tộc Mạc trưởng lão thông qua đám người nói ung đã đoán được thân phận của Diệp Hảo. Không có bất kỳ thế lực nào muốn đắc tộc một đan sư cả. Bởi vì ngươi không biết lúc nào cần cầu tiên đan của người ta. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Mạc trưởng lão nói. Nếu ta đoán không sai thì long tộc chậm chạp không tiến vào đủ vì cửa động có trận pháp, mà long tộc các người không phá được trận pháp này, phải không? Nghe vậy trong mắt Mạc trưởng lão kinh ngạc. Sao ngươi biết được? Ta không những biết rõ ở cửa động có một trận pháp, hơn nữa ta còn biết trận pháp đó có tên là Ngũ Long Triều Thiên Trận. Diệp Hảo nói làm cho không ít tu sĩ kinh hô. Ngũ Long Triều Thiên Trận tôn cấp trận pháp. Khó trách long tộc không thể đi vào đồng phủ được. Mạc trưởng lão suy nghĩ một lát nói. Có thể nói cho ta nguyên nhân không? Mạc trưởng lão có nhìn thấy bốn phía có năm đỉnh núi không? Diệp Hảo chỉ nơi xa nói. Mà giữa năm đỉnh núi này có một sơn cốc. Nếu ngươi hiểu được trận thuật thì có thể nhìn ra trên mỗi ngọn núi này đều như một con cự long đang dương nanh múa vuốt. Nhưng năm cự long này lại vây xung quanh sơn cốc. Vì vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây chính là Ngũ Long Triều Thiên Trận. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngũ Long Triều Thiên Trận không những đến địa mạch 10 vạn dặm quanh đây càng liên lụy đến vận thế tối tăm của long tộc các ngươi. Vì vậy, muốn phá vỡ nó trừ phi xuất động cường giả cấp bậc Long Vương. Ngươi có biến pháp đánh vỡ hả? Có. Ngươi xác định. Ngũ Long Triều Thiên Trận có bá đạo thì cũng chỉ là trận pháp bát phẩm tôn cấp mà thôi. Cho ta thời gian một phút ta có nắm chắc phá được trận pháp này. Cái gì? Giờ khắc này, không phải riêng Long tộc Mạc trưởng lão kinh trụ mà toàn bộ tu sĩ toàn trường cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ trận pháp bát phẩm tôn cấp còn không mạnh hả? Nhưng trong miệng Diệp Hảo lại cũng chỉ là mà thôi. Hắn làm sao dám nói ra những lời như vậy? Diệp công tử, chuyện này không thể nói đùa đâu. Mạc trưởng lão nghiêm túc nói. Như vậy đi, nếu ta phá được trận pháp thì ngươi để cho ta đi vào động phủ, nếu ta không phá giải được thì ta sẽ đưa cho ngươi 3 viên tôn cấp phá giai đan. Diệp Hảo cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Mạc trưởng lão không có lý do gì không đồng ý cả. Nhưng ta còn có một yêu cầu nhỏ khác nữa. Diệp Hảo nhìn Mạc trưởng lão nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1039. Ngọc Huyền Tương. Ngươi nói đi. Mạc trưởng lão nói. Ta muốn dẫn theo vài người cùng vào. Diệp Hảo trầm giọng lên tiếng. Diệp công tử, hay ngươi đổi yêu cầu khác đi. Mạc trưởng lão lắc đầu. Ngươi cũng biết đây là động phủ của Tử Long Vương tộc ta, chúng ta để cho ngươi đi vào đã vi phạm tộc quy rồi. Ta tin tưởng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Diệp Hảo nói tiếp. Mạc trưởng lão trầm mặt. Diệp Hảo không nói lời uy hiếp nào nhưng cũng không chịu thỏa hiệp. Nếu vậy, ngươi có thể dẫn theo một người đi vào, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta. Mạc trưởng lão suy nghĩ một chút nói. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Hắn cũng rõ ràng chuyện này vốn là ép buộc. Mà lúc này, Lăng Giao và Lâm Ngưng Há cùng nhìn về phía hắn. Ai mà không muốn đi vào động phủ Tử Long Vương chứ? Lăng Giao, ngươi đi theo ta vào đi. Ta. Mặt mũi Lăng Giao hiện lên vẻ không thể tưởng tượng được hỏi lại. Bởi vì cô nghĩ Diệp Hảo sẽ chọn Lâm Ngưng Hà. Dù sao thì Diệp Hảo cũng quen biết Lâm Ngưng Hà trước. Ở cửa ra vào có thể bố trí ngũ long triều thiên trận đã nói lên Tử Long Vương khi còn sống là một trận sự cường đại, ta cảm thấy có lẽ sẽ có trợ giúp cho ngươi hơn. Diệp Hảo nghiêm túc nói với Lăng Giao. Ta cũng muốn đi. Vốn Lâm Ngưng Hà không để Lăng Giao trong mắt. Cô chỉ nghĩ Diệp Hảo và Lăng Giao chỉ bèo nước gặp nhau, bây giờ cô mới phát hiện có lẽ không đơn giản như vậy. Ngươi tu luyện đan đạo nên có đi vào cũng không trợ giúp được gì. Diệp Hảo nói. Đợi sau khi đi ra ta sẽ cho ngươi một phần lễ vật. Nói đến đây, hắn không đợi Lâm Ngưng Hạ trả lời nói với Lăng Giao. Chúng ta vào đi thôi. Lăng Giao chần chờ một chút cũng theo hắn vương o, a trong sơn cốc. Ở lối vào động phủ có mấy trận đạo sư long tộc đang thảo luận với nhau, nhưng nhìn thấy sắc bọn họ có lẽ không nhìn ra được chút gì. Mạc trưởng lão đến làm cho một vài long tộc chú ý. Mạc trưởng lão, ngài đến đây làm gì? Một trung niên mặc trường bào màu vàng uy nghiêm nói. Tộc trưởng, Diệp công tử nói có biện pháp phá giải ngũ long triều thiên trận. Mạc trưởng lão cúi đầu chào người này nói. Nghe vậy, Ngạo Huyền nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hảo. Làm sao có thể? Chỉ là một mao đầu tiểu tử a. Không phải tiểu tử này muốn hãm hại lừa gạt chứ? Ngạo Huyền con chưa nói gì thì mấy trận đạo sư long tộc đã nhao nhao lên tiếng. Im miệng. Ngao Huyền bỗng nhiên quát lớn. Sở dĩ Ngao Huyền nói như vậy vì Mạc trưởng lão đã nói thân phận của Diệp Hảo cho hắn. Chưa biết Diệp Hảo có thể phá giải được ngũ long triều thiên trận hay không. Chỉ riêng tu vi trận đạo của hắn cũng đủ để Ngao Huyền phải tôn trọng. Mấy trận đạo sư còn lại trợn mắt há mồm. Chuyện gì vây? Lão tộc trưởng răn dạy bọn họ trước mặt mọi người. Diệp công tử, nếu như ngươi có thể phá giải trận pháp này, long tộc nhất định sẽ hậu báo. Ngao Huyền nhìn chằm chằm Diệp Hảo nghiêm túc nói. Hắn rất rõ ràng thiên kiêu như Diệp Hảo sẽ không ăn nói lung tung. Vậy nếu Diệp Hảo thật sự phá giải được trận pháp thì chẳng phải hắn còn là một bát phẩm tôn cấp trận sư. Nghĩ tới đây, Ngao Huyền có một cảm giác mê muội. Hắn nghe qua rất nhiều chiến tích của Diệp Hạo. Nói cách khác, tu vi võ đạo của Diệp Hạo không kém hơn mấy lão gia hỏa tu luyện mấy ngàn năm như hắn. Đan đạo cường hoành thì cũng bình thường, trận đạo sao còn có thể mạnh. Mẹ nó, có để cho người khác đường sống hay không? Trong khi Ngao Huyền đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên bốn phía chấn động, sau đó trận pháp trước cửa đồng hóa thành năm đầu cự long bay về năm ngọn núi gần đó. Nhìn cửa đồng không còn trận pháp ngăn cản nữa, Ngao Huyền có một loại mông bức. Trận pháp bị phá. Nếu nói không thể tiếp nhận được thì chính là mấy trận đạo sư long tộc. Bọn họ hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực cũng không phá được trận pháp, vậy mà Diệp Hạo chỉ tùy tiện đã phá giải được. Đây chính là đánh thẳng mặt họ a. Lăng Dao giật giật áo Diệp Hạo nói. Không phải lúc nãy ngươi nói ngươi không phải tôn cấp trận sư hả? Đúng vậy mà. Ngươi. Lăng Dao không biết nói gì. Trước đó cô xác thực cảm thấy Diệp Hạo không thể nào là một tôn cấp trận sư, nhưng hiện tại, Diệp Hạo thật không phải tôn cấp trận sư mà hắn chính là một bát phẩm tôn cấp trận sư a. Thật ra ta không phải trận sư gì cả, bởi vì ta chưa từng đi chứng nhận. Diệp Hạo nhún vai nói. Chứng nhận chỉ là một hình thức, với thực lực của Diệp công tử muốn chứng nhận cửa phẩm tôn cấp trận sư còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngao Huyền cười to nói. Muốn chứng nhận phải đến trung vực, phiền phức. Diệp Hạo nói đến đây chỉ cửa vào nói. Ngao tộc trưởng không vào xem thử sao? Diệp công tử, mời. Ngao Huyền kinh dị nhìn Diệp Hạo một cái. Kẻ khác hẳn không thể thu được thành tựu to lớn. Thế mà Diệp Hạo lại ngại phiền phức không đi chứng nhận. Ngao Huyền chỉ có thể nói ba chữ có cá tính. Một đoàn người Diệp Hạo đi vào trong đồng phủ, đập vào mắt họ là một thanh y nam tử, đang đứng chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn bọn họ. Ngao Huyền bái kiến Thanh Long Vương tiền bối. Ngao Huyền hành lễ đồng thời những long tộc còn lại cũng hành lễ. Toàn thân thanh y nam tử không có chút uy thế nào, nhìn qua giống như một người không có tu vi, nhưng mà tu sĩ ở đây sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ rõ ràng đây là vì thanh y nam tử phản pháp quy chân. Đây mới chính là cường đại. Thanh y nam tử lạnh lùng nhìn Ngao Huyền nói. Đây là long tộc do ngươi trưởng quản hả? Ngay cả một cửu phẩm tôn cấp trận sư cũng không có. Cho dù ở trung vực thì cửu phẩm tôn cấp trận sư cũng không quá một bàn tay, long tộc chúng ta mạnh nhất cũng chỉ có một thất phẩm tôn cấp trận sư thôi. Ngao Huyền cười khổ nói. Cửu phẩm tôn cấp trận sư làm sao dễ dàng đạt đến như vậy được? Vậy sao nhân tộc này có thể đạt đến được? Khóe miệng Ngao Huyền giật một cái. Ta mẹ nó làm sao biết hắn đạt đến như thế nào? Thanh y nam tử nhìn thấy Ngao Huyền không nói, quay qua Diệp Hạo nói. Sư tôn của ngươi là ai? Không tiện nói. Diệp Hạo không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Thanh y nam tử cũng không dây dưa vấn đề này, đổi sang chủ đề khác nói. Nếu hai ngươi đã vào đây thì ta cũng sẽ đối xử như nhau. Nhìn thấy cái ao ở bên kia không, trong hồ là Ngọc Huyền Tương có thể giúp tăng cường huyết mạch của các ngươi, còn về phần các ngươi có thể tăng cường bao nhiêu thì phải xem các ngươi có thể tiếp nhận được bao nhiêu rồi. Ngọc Huyền Tương. Sắc mặt Diệp Hạo biến đổi. Ngươi biết Ngọc Huyền Tương? Thanh y nam tử nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Trên thế gian này tiên dược có thể tăng lên tư chất không nhiều, mà Ngọc Huyền Tương chính là một trong số đó. Diệp Hạo nói đến đây, ánh mắt nóng bỏng nhìn ao Ngọc Huyền Tương này. Vãn bối có yêu cầu quá đáng. Nói. Ta có thể lấy một ít Ngọc Huyền Tương không? Luyện đan. Đúng vậy. Bàn tay thanh y nam tử vấy một cái, trong tay xuất hiện một cái bình. Ngọc Huyền Tương trong hồ nhanh chóng hóa thành một sợi nhỏ bay vào trong bình, vài hô hấp sau thanh y nam tử đưa bình ngọc cho Diệp Hạo. trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1040. Cố gắng đến khi không thể cố gắng được nữa. Đủ chứ? Đủ rồi, đủ rồi. Diệp Hảo vội vàng nói. Chỉ cần một bình ngọc huyền tương này, hắn có thể luyện chế ra không ít tiên đan có công dụng tăng tư chất A. Ngọc huyền tương một khi đi vào cơ thể các ngươi sẽ nhanh chóng hóa tan. Thanh niên áo xanh kia quét mắt toàn trường một cái nói. Vì vậy ta khuyên các ngươi đừng cố gắng áp chế lượng ngọc huyền tương đi vào, nếu không lỡ như không thể chịu đựng được thân thể nổ tung thì ta cũng không quản được. Trong mắt Lăng Dao lộ ra vẻ mặt kích động. Làm sao có thể không kích động đây? Đây chính là cơ hội có thể tăng cường huyết mạch của bản thân. Ngoài mặt là tăng cường huyết mạch nhưng cái chính là cường lực chiến đấu. Còn có thể tăng tư chất bản thân lên nữa. Diệp Hảo vung tay lên bốn phía xung quanh Lăng Dao bày một đạo cái cấm chế. Đừng nuốt quá nhiều cùng lúc, ngươi hiểu không? Lăng Dao nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu. Lăng Dao tâm thần khẽ động một sợi ngọc huyền tương theo đường vòng cung tiến vào miệng nàng. Nhưng mà Lăng Dao chỉ uống một giọt. Giọt ngọc huyền tương này lúc tiến vào cơ thể Lăng Dao liền tan ra. Khoảnh khắc đó nàng cảm thấy huyết dịch toàn thân của mình giống như bị đốt cháy, cùng lúc đó linh hồn của mình càng bị một ngọn lửa cực mạnh nung nấu. Lăng Dao biết rõ đây là vì huyết mạch và tư chất của mình đang tăng lên nên chưa thích ứng được mà gây ra đau đớn. Lăng Dao có thể có được ngày hôm nay thì đau đớn cũng không phải trải qua một hai lần. Bởi vậy loại đau đớn này dù to lớn đến cỡ nào, nàng cũng cắn răng chịu đựng không kêu than. Đợi đến khi giọt ngọc huyền tương này hao gần hết thì Lăng Dao nuốt thêm giọt ngọc huyền tương thứ hai. Giọt này vừa na ra, nàng không khỏi kêu rên một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy vẻ thống khổ. Giọt thứ hai ngọc huyền tương đau đớn tăng gấp bội. Lăng Dao tựa hồ ý thức được cơ gơ y. Không bao lâu sau suy đoán Lăng Dao đã được min. Bởi vì khi nuốt giọt thứ ba đau đớn tăng gấp đôi so với giọt thứ hai. Sắc mặt Lăng Dao không khỏi thay đổi. Nếu nói như vậy bản thân lại có thể kiên trì dơ quy quy bơ a o lâu. Lăng Dao nghĩ tới đây không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo đứng cách đó không xa. Lúc nhìn thấy bộ dáng Diệp Hảo con ngươi nàng co rụt lại. Diệp Hảo cũng nuốt ngọc huyền tương từng giọt một, có khác là giữa các giọt không có khoảng cách mà liên tục a. Hắn làm sao làm được? Lăng Dao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà Lăng Dao mơ hồ hiểu được tại sao đối phương lại mạnh như vậy. Chợt nàng nhìn về phía nơi xa. Bao gồm cả Ngao Huyền, các cường giả đều từng giọt mà nuốt. Thanh Long Vương cũng đã 5 lần 7 lượt cảnh cáo về tác dụng của Ngọc Huyền Tương nên ngay cả những tên cơ u o nơ gơ a quy quy o nhất của Long tộc cũng nuốt thử một giọt. Mà lúc thử qua một giọt Ngọc Huyền Tương rồi thì không ai dám nuốt nhiều giọt cùng một lúc. Ngọc Huyền Tương ở đây thật sự có nhiều lắm. Nhưng mà tộc ngàn hạt giấy tộc cũng rất đông a. Chỉ cần mỗi nuốt một chút tính ra con số sẽ rất khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng một khắc sau, một tu sĩ Long tộc rốt cuộc không kiên trì nổi lâm vào hôn mê, sau đó cả đám tu sĩ Long tộc cũng lần lượt ngã lăn ra bất tỉnh. Lăng Dao còn đang kiên trì. Lăng Dao hiểu rõ đây là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng mà sức người cũng có giới hơn. A, nơ, nơ, gơ, Dao nuốt được 18 giọt ngọc huyền tương sau đó đau đến sắp hôn mê. Lúc này một luồng lực ôn hòa rót vào cơ thể nàng, một phần cảm giác kiệt dụ được giảm xuống. Lăng Dao mở to mắt nhìn người trước mặt, một khuôn mặt bình thường đến nổi không thể bình thường hơn nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta truyền một đan ấm thể ngươi, nhân lúc ngươi còn dư lực thì tiếp tục nuốt ngọc huyền tương đi. Diệp Hảo nhẹ giọng nói. Việc này sẽ quyết định tương lai ngươi có thể đi bao xa trên tiên vương cảnh. U, V, K, W, W, M. Lăng Dao nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nuốt Ngọc Huyền Tương. Lần này, Lăng Dao nuốt thêm 2 giọt nữa rồi lâm vào hôn mê. Diệp Hảo lần này không giúp cô nàng nữa bởi vì nàng cũng đã đạt đến cực hạn. Sau khi Lăng Dao hôn mê, giữa sân chỉ còn lại khoảng 10 người còn đang kiên trì, phải biết rằng lần này tộc nhân Long tộc tiến vào đây cũng đến hơn 100 người. Đám người Ngao Huyền nhìn Diệp Hảo trong lòng tràn đầy chấn động. Hiện tại bọn họ cũng đã sắp đến cực hạn. Có thể nuốt thêm một giọt cũng cực kỳ xa nan a. Vậy mà Diệp Hảo tới hiện tại vẫn chưa từng gián đoạn qua, trong lòng Ngao Huyền yên lặng tính thử xem, phát hiện tốc độ nuốt Ngọc Huyền Tương của Diệp Hảo nhanh hơn mình 100 lần theo AU, đến Diệp Hảo phải chịu cũng không phải gấp 100 lần, mà có thể gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Yêu nghiệt a. Ngao Huyền cảm thấy chỉ có cách xưng hô này mới xứng với Diệp Hảo. Thời gian trôi qua, tu sĩ xung quanh Ngao Huyền từng người ngã xuống, mà lúc Ngao Huyền sắp hôn mê nhìn thấy Diệp Hảo vẫn không ngừng nuốt. Ngao Huyền muốn biết cực hạn của Diệp Hảo, nhưng mà bản thân chắc chắn không thấy được. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là nghiệt mà. Mắt Thanh Long Vương sáng rực nhìn Diệp Hảo. Thanh Long Vương khi trẻ cực kỳ xuất sắc, nếu không cũng không đặt chân được đến Tiên Vương đỉnh phong. Nhưng tuổi trẻ của hắn cũng không bá đạo như Diệp Hảo, không yếu hơn nhiều mới đúng. Nếu không ngoài dự tính, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ vượt qua bản thân. Thanh Long Vương trước đó tại sao lại thoải mái cho Diệp Hảo một bình Ngọc Huyền Tương, là vì lão nhìn được tê, lơ, u, v, quy, quy cơ của Diệp Hảo rất mạnh. Dù sao không phải ai đều có tư cách thành cửu phẩm tôn cấp trận sư. Càng không cần phải nói tuổi còn trẻ như vậy. Thanh Long Vương không có quấy rầy Diệp Hảo, mà chỉ lặng lặng nhìn, hắn cũng muốn biết rõ cực hạn của Diệp Hảo. Diệp Hảo một mực cảm thấy tư chất bản thân đã đi đến cấp độ cao minh vô cùng, thế nhưng hôm nay hắn mới phát hiện tư chất mình còn có thể lên cao hơn nữa. Về phần huyết mạch, Diệp Hảo phát hiện huyết mạch của bản thân đang không ngừng hướng thần huyết mà biến đổi. Nếu như nói đó huyết mạch thần huyết của Diệp Hảo chỉ có 1/10, mà hiện tại huyết mạch thần huyết của hắn đang không ngừng gia tăng. Diệp Hảo hiểu rất rõ chỉ cần tăng lên một chút thôi lực chiến đấu cũng sẽ gia tăng, bởi vậy cho dù bao nhiêu đau đớn hắn đều cơ a nơ gơ kiên trì. Mà Diệp Hảo sở dĩ hiện tại vẫn chưa bị hôn mê kỳ thực vì hắn đã trải qua quá nhiều lần sinh tử, đối với đau đớn sớm đã miễn dịch đến cực hạn. Kiên trì. Đáng tiếc Diệp Hảo dù có miễn dịch đối với đau đớn, nhưng khi đau đớn theo cấp số nhân đi lên, cuối cùng ý chí hắn vẫn sụp đổ lâm vào hôn mê. Cố gắng đến bất lực, phấn đấu đến cảm động bản thân. Nhìn bộ dáng của Diệp Hảo, Thanh Long Vương không khỏi rung động. Kẻ này khẳng định sẽ trở thành một nhân vật kinh thiên động địa trong tương lai. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hảo mới tỉnh lại. Đập vào mắt là thân hình cao ngạo của Thanh Long Vương. Diệp Hảo nhìn xung quanh thoáng thấy bọn người Ngao Huyền, Lăng Dao còn đang hôn mê. Tên tiểu tử nhà ngươi còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh ngạc đây. Thanh Long Vương quay người nhìn Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngài có ý gì? Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Tên tiểu tử nhà ngươi là người cuối cùng hôn mê, lại là kẻ đầu tiên tỉnh lại. Thanh Long Vương khẽ thở dài. Vậy mà tu vi của nhà ngươi chỉ có tu vi tiên chủ thất chuyển,